chặt đứt, nặng nề rơi đập trên mặt đất. Này là, thanh niên hầu như không thể tin được ánh mắt của chính mình. Cái này tại trước mặt hắn như là con muỗi giống vậy ra hỏa, chém ra một kiếm vậy mà lại khủng bố như thế. Thừa dịp thanh niên này sững sờ trong nháy mắt, La Trinh đã hướng phía trên không phóng đi. Lúc trước La Trinh không muốn phát sinh tranh chấp mới có thể đào tẩu, hiện tại nếu như động thủ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua người này. Coi như là La Trinh tưởng muốn thả qua đối phương cũng sẽ cho là mình là e sợ địch, do đó theo đuổi không bỏ. La Trinh theo thanh niên dài đến trăm trượng cánh tay của chạy như bay mà lên, trong nháy mắt, đã nhảy lên tới hơn 400 trượng cao độ. Trong hai mắt hắn tình cảm vô ảnh vô tung biến mất, trong tay thừa ảnh kiếm cũng tản mát ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế điên cuồng gắn kết. Xung đạo chi kiếm, chết, chỉ thấy thân hình hắn một vòng xuống, từ hắn thể nội thế giới công tác chuẩn bị đã lâu tan ra đạo năng lượng đã bạo phát đi ra. La Trinh hôm nay tu vi lại có tăng lên trên diện rộng, đã thành tiểu thượng vị chân thần, tăng thêm bây giờ có được là thừa ảnh kiếm, thực lực so với đến đạo tranh chi địa trong mạnh mẽ hơn không ít. Một ít đạo thanh sắc nguyệt nha hình kiếm quang chảy ra mà ra, một kiếm này so với La Trinh chém ra kiếm thứ nhất, uy lực lớn không chỉ có gấp trăm lần, tốc độ nhanh càng làm cho người căn bản là không có cách phản ứng. Ngay tại thanh niên kia còn đang sững sờ thời điểm, nguyệt nha hình kiếm quang đã lặng yên không tiếng động xẹt qua cổ của hắn. Thanh niên sững sờ nhìn cách đó không xa La Trinh, to lớn thân thể đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Rất nhanh, hắn cái kia có thể so với một tòa núi lớn đầu lâu hướng bên cạnh chảy xuống, từ trên cổ hắn lăn xuống dưới. Ầm ầm, hung hãn nện xuống đất, xuất hiện một cái hố to. Thân thể khổng lồ kia trước sau lay động một cái, cũng hướng phía trước nằm dạp xuống ngã xuống đất. Hơn 400 trượng trường cấp 3 bên trong, La Trinh trôi lơ lửng ở chỗ đó, ngực lúc lên lúc xuống, hơi hổn hển. Đánh chết ra hỏa này, so với đơn giản như tưởng tượng. Hoang thần tựa hồ so với chân thần lại càng dễ giết chết, bởi vì bọn họ toàn bộ sinh cơ đều đến từ chính nhục thể của chính mình. Nếu như là chân thần, bị cắt đứt cổ, cũng không phải chí mạng thương thế. Đối với chân thần mà nói, chính thức chí mạng linh hồn bị diệt, còn có đan điền nghiền nát, mà hoang thần hết sức ỷ lại nhục thể của chính mình, cho nên cắt đứt cổ sau sẽ chết. À, ngay tại lúc này, xa xa truyền đến một tiếng thét chói tai. Này tiếng thét chói tai đúng là hồng bào thiếu nữ kia phát ra. Cô gái kia cùng hai gã hộ vệ quá đáng đánh giá cao thanh niên thực lực, cho nên chẳng qua là chậm rãi theo ở phía sau. Tại bọn họ xem ra, thanh niên giết chết La Trinh bất quá là trong nháy mắt chuyện giữa, La Trinh căn bản trốn không được xa. Vạn vạn không nghĩ đến, thanh niên thân thể bỗng nhiên run lên, dĩ nhiên cũng làm đầu thân chia lìa. Bọn hắn thậm chí không thấy rõ ràng thanh niên cổ là thế nào bị chém đứt đấy. O-O-O-N-G Đậm đà hoang thần chi lực từ thanh niên to lớn thân thể trong trốn bật ra đến, đồng thời thanh niên này thi thể cũng bắt đầu nhanh chóng nhỏ đi, thời gian mấy hơi thở bên trong, liền biến thành người bình thường lớn nhỏ. Ngươi, thiếu nữ mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm vào La Trinh, khuôn mặt vẻ khó tin. Bất quá nàng sợ hãi cũng không phải đến từ La Trinh, mà là đến bởi vì thanh niên này chết rồi, ngươi lại có thể giết tiểu sư đệ. Ngươi biết hắn là ai ư? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2111, thủ hạ lưu tình. Sắc mặt của La Trinh bình tĩnh lạ thường, thừa ảnh kiếm nhẹ nhàng rung động, lạnh nhạt nói ra, hắn là ai, liên quan gì ta? Ta chỉ biết là chính hắn tự tìm cái chết. Ngươi, hồng bào thiếu nữ này hàm răng cắn chặt, nàng không nghĩ tới sẽ đụng phải một cái không sợ trời không sợ đất ra hỏa. Ta xem tự tìm cái chết chính là ngươi mới đúng. Theo sát phía sau hai gã hộ vệ một trong tên quát lên. Bọn hắn nhìn đến thanh niên bị giết, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Vạn cổ hoang nguyên vô biên vô hạn, mà Thương Lam Tông đúng là vùng này bá chủ. Bị La Trinh giết thanh niên kia chính là Thương Lam Tông gần trăm năm nay thiên phú cao nhất đệ tử, trước đó không lâu mới vừa bị tông chủ thu làm thân truyền, hiện tại đi ra bên ngoài một chuyến dĩ nhiên cũng làm vẫn lạc. Nghĩ đến tông chủ lãnh khốc bạo ngược tính cách, này hai gã hộ vệ như thế nào báo cáo kết quả công tác. Vù vù vù, hai gã hộ vệ bên ngoài thân lóe ra từng sợi nhạt hào quang màu vàng, thân hình cũng bắt đầu tăng vọt. Này hai gã hộ vệ thực lực so với người thanh niên kia hơi mạnh hơn một chù, hình thể cao hơn đạt năm khoảng trăm trượng. Trong nháy mắt, trước mặt của La Trinh liền xuất hiện hai tòa như núi cao tới nam nhân. Không muốn giết hắn, hắn đã giết tiểu sư huynh, chúng ta trở lại tông môn tất nhiên sẽ được trách phạt, tóm hắn trở về, có thể chia sẻ sư phụ lửa giận, hồng bào nữ tử lạnh kêu lên. Nàng cũng thương Lam Tông tông chủ thân truyền đệ tử, cho nên mới có tư cách xưng thanh niên kia làm một âm thanh tiểu sư ca, thiên phú cũng rất cao. Nhưng tu vi so với thanh niên kia yếu không ít. Này hai gã hộ vệ nghe xong, cũng hiểu được hồng bào nữ tử nói có lý, Một người hộ vệ trong đó nhìn chằm chằm vào La Trinh quát lạnh nói, tiểu tử, khích lệ ngươi chính là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, không muốn làm chống cự vô vị, miễn cho được tra tấn. Tại bọn họ xem ra, kiếm pháp của La Trinh hoàn toàn chính xác quỷ dị, uy lực quả thực lớn không nói đạo lý. Nhưng vừa vặn thanh niên kia đã chết tại dưới kiếm của La Trinh hay vẫn là khinh địch dẫn đến, hiện tại bọn hắn hai người toàn lực ứng phó, La Trinh căn bản không có phần thắng. Bó tay chịu trói, La Trinh hơi nhếch khóe môi lên, trong tay thừa ảnh kiếm nhẹ nhàng giơ lên, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Không nên nói nhảm với hắn rồi, phế đi hắn, một người hộ vệ trong đó nói ra. Này hai cái cự nhân lại không chần chờ chút nào, một trái một phải, như là hai ngọn núi lớn, hướng phía La Trinh bao bọc mà tới. Hồng bào thiếu nữ ngưng mắt nhìn chằm chằm La Trinh, nàng từ đầu tới đuôi tại La Trinh trên mặt không có phát hiện chút nào bối rối, vẫn luôn vô cùng lãnh đạm, tự nhiên, không biết tự tin của hắn từ đâu tới đây. Hoặc có lẽ là hắn cầm giữ có cái gì đặc biệt dừa. Coi như cái kia hai tên to lớn hộ vệ phóng tới La Trinh thời khắc, La Trinh trong tay thừa ảnh kiếm mặt ngoài bỗng nhiên lóe ra hai loại thay nhau sáng bóng. Một đạo vì màu xanh, một đạo vì màu xám, đó chính là nhất niệm thiện ác chân ý. Tuy rằng La Trinh còn không có hoàn toàn khống chế nhất niệm thiện ác chân ý, thế nhưng là La Trinh dung hợp thừa ảnh kiếm kiếm hồn, cả hai đã hóa làm một thể, La Trinh tự nhiên lĩnh ngộ trong đó thần thông. Thiện ác cuồng loạn, này đây thừa ảnh kiếm hóa ra linh hồn công kích. Ong ong, cái kia hai gã hộ vệ lập tức cảm giác đầu óc của chính mình bị búa tạo oanh kích một dạng, bọn hắn trong linh hồn thiện niệm cùng ác niệm bị đồng thời kích phát, tư duy tại thời khắc này hỗn loạn vô cùng, hai người trong đôi mắt lộ vẻ mờ mịt thất thố chi sắc. Trình độ này giao phong, một cái thất thần, đủ để rốt cuộc thắng bại. Chỉ thấy La Trinh thân hình như yến vút không, trường kiếm trong tay thanh mang bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, hai đạo trăng non giống vậy kiếm quang làm nhiều việc cùng lúc tay năm tay 10. Phốc, phốc, đi đôi với hai đạo tiếng rên truyền đến. Này hai gã hộ vệ trên cổ của đồng thời xuất hiện một đạo tế tế dấu vết, cái kia cái đầu cực lớn chợt từ trên cổ chảy xuống. Cho đến bọn hắn đã chết, cái kia hai cặp mắt khổng lồ trong như cũ là vẻ mặt mờ mịt. Linh hồn của bọn hắn như trước chỗ ở trong hỗn loạn. Ao ao ao, sau đó này trong cơ thể hai người hoang thần chi lực cũng bắt đầu điên cuồng giật tán, thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, khôi phục thành người bình thường lớn nhỏ. La Trinh tay cầm thừa ảnh kiếm, nhàn nhạt lườm hồng bào thiếu nữ liếc mắt. Hồng bào thiếu nữ nổi bồng bềnh giữa không trung, ngây ngốc nhìn xem hai gã hộ vệ không đầu thi thể, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Tiểu sư huynh cùng này hai gã hộ vệ liền trong thời gian thật ngắn, biến thành một người chết. Mà đối phương chẳng qua là một chân thần mà thôi, tu luyện người của chân thần không phải nói thực lực đều quá bình thường sao. Ít nhất tại trong Thương Lam Tông, có rất ít người lựa chọn tu luyện chân thần, chỉ có số rất ít thiên tài hội cố gắng sáng lập thể nội thế giới, đó cũng chỉ là phụ tá thủ đoạn. Gia hỏa này vì cái gì có thể mạnh như vậy? Biểu hiện của La Trinh hoàn toàn lật đổ nàng hiểu thường thức. Nàng giờ mới hiểu được, La Trinh vì biểu hiện gì một mực rất thong dong bình tĩnh. Cho đến La Trinh này thoáng nhìn, nàng nhịn không được dùng mình một cái, hiện tại chỉ còn lại có nàng một cái. Thực lực của nàng kém xa tít tắp tiểu sư huynh, càng không bằng cái kia hai gã hộ vệ, người này sẽ để cho chính mình bình yên ly khai. Vèo, La Trinh thân hình bồng bềnh tới, trong tay thừa ảnh kiếm thẳng đến tại mi tâm của hồng bào thiếu nữ. Mặc kệ này bốn người đến từ chính thế lực kia, chỉ có diệt sát bọn hắn mới có thể tuyệt hậu hoạn. Nhưng La Trinh cũng không phải người hiếu sát, nàng này chẳng qua là giúp đỡ thanh niên kia mỉa mai vài câu mà thôi. Cũng không ra tay với chính mình, cho nên La Trinh cũng có chút do dự, hắn cần muốn một cái giết người đàn bà này lý do, liền nhàn nhạt mà hỏi, không có ý định phản kháng. Nhìn chăm chú lên La Trinh biểu tình lãnh đạm, hồng bào nữ nhân đúng là cắn răng một cái, đột nhiên ngẩng đầu, ưỡn ngực quật cường nhìn chằm chằm vào La Trinh. Thừa ảnh kiếm sắc bén mũi kiếm đã vạch phá trán của nàng. Nhìn xem máu tươi tại cô ấy là gương mặt minh diễm động nhân chảy xuôi, hai mắt của La Trinh ở chỗ sâu trong lòe ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Trong tay thừa ảnh kiếm nhẹ nhàng một chuyến, đã thu vào tu di giới chỉ, thân hình ở giữa không trung lộn một vòng, hướng phía vạn cổ hoang nguyên một bên bay trốn đi. Hồng bào thiếu nữ chứng kiến bóng lưng của La Trinh hoàn toàn biến mất về sau, mới thở ra một hơi, từ trên không trung chậm rãi hạ, quỳ ngồi trên mặt đất, toàn thân bại liệt vô lực, nàng mới vừa là ở quỷ môn quan đi một lượt. Để cho hồng bào thiếu nữ kia chạy thoát, xem như vì chính mình chôn xuống không nhỏ tai họa ngầm, chẳng qua là La Trinh rất khó vi phạm lưng nguyên tắc của chính mình. Bất quá vạn cổ hoang nguyên khổng lồ như vậy, mặc kệ kia là cái gì phá tông môn thực lực như thế nào, muốn tìm được chính mình hay vẫn là xác suất nhỏ sự kiện, hơn nữa hắn chưa chắc sẽ một mực dừng lại ở đằng kia trong thôn xóm. Trong bộ lạc, Phù Sơ đang tại điều nghiên La Trinh tặng cho tu chân pháp môn của hắn. Tu chân pháp môn này là La Trinh lấy từ ở tiên phủ tàng thư các, coi như là vô cùng có đặc điểm một môn thần thông. Phù Sơ một bắt đầu là rất không vui, cuối cùng để cho hắn giải chân thần là chủ ý của Tiểu Vân tỷ tỷ. Nhưng hắn kỳ kinh bát mạch bị phong ấn dưới tình huống không cách nào tu luyện hoang thần, tựa hồ cũng chỉ có này đường có thể đi rồi, ôm có chút hít còn hơn không ý tưởng, hắn liền điều nghiên một phen. Không nghĩ tới hắn chẳng qua là nhìn mấy lần, đã bị quyển này tu chân pháp môn cho hấp dẫn. Trong thần vực tu chân pháp môn xem như kế thừa tại Sivu, mà tu luyện chân thần ở trong hỗn độn, cũng chủ yếu, chỉ là ở hỗn độn dưới đáy bởi vì, hoang cốt tồn tại, lâm vào mạt lưu. Mà La Trinh lấy ra bộ này tu luyện pháp môn, chính là chú ý Bắc Hôn Chế, tự nhiên cũng là tinh túy trong tinh túy. Thiên phú của Phù Sơ nguyên bổn chính là bất phàm, hắn cẩn thận nghiên tiếp tục đọc, cũng cảm giác một cánh cổng hướng hắn từ từ triển khai. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng Chị, ngươi nói tên kia rốt cuộc là người nào a? Phù Sơ bưng lấy trong tay quyển trục tò mò hỏi. Tiểu Vân trầm ngâm một chút, mới nhàn nhạt nói, hắn tựa hồ không phải chúng ta người của thế giới này. Không phải chúng ta thế giới người. Phù Sơ trên mặt lộ ra kỳ quái chi sắc, chẳng lẽ còn có kia thế giới của hắn? Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn về phía cây cỏ ngoài phòng bầu trời, tự nhiên là có, nghe nói tổ tiên của chúng ta đều đến từ chính sâu giữa không trung, tại cực cao địa phương, nơi đó bị trở thành mẫu thế giới. Mà chúng ta là bị thế giới kia trục xuất một đám người, là bọn hắn hậu đại. Từ nàng cái góc độ này nhìn qua hướng lên bầu trời, chỉ là một từng mảnh đặc đến không tản ra nổi màu nâu mây mù, đó là một đoàn đoàn hỗn độn chi khí. Hắn là trong mẫu thế giới người tới. Phù Sơ trong mắt lóe ra một vòng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Tiểu Vân mỉm cười, ta chỉ là đoán mò mà thôi. Ngươi hảo hảo tu luyện, ngươi xem La Trinh hắn tu luyện chân thần cũng có mạnh như thế thủ đoạn. Ngày sau ngươi có cơ hội trở về bổn gia, cũng có thể dùng chân thần vì chính mình chính danh chứ. Phù Sơ nhếch miệng, tiếp tục điều nghiên trong tay này cuốn quyển trục, trong đó ghi lại một ít thủ đoạn để cho hắn nóng lòng muốn thử, tưởng muốn sáng lập thuộc về của chính mình một phương thần hải. Đúng vào lúc này, nhà cỏ bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng vang, tỷ đệ hai người ngay ngắn hướng trông đi qua, liền thấy được La Trinh. Đã trở về, Tiểu Vân trên mặt lộ ra ôn uyển vui vẻ. Thu hoạch như thế nào? Có phải hay không một khối hoang cốt cũng không có lấy tới? Trên mặt của Phù Sơ lộ ra vẻ bất mãn, hắn mặc dù không phải là hoang thần, đã có kinh nghiệm phong phú phân biệt hoang cốt phương vị, trong mắt của hắn, La Trinh tiến vào vạn cổ hoang nguyên sợ rằng sẽ không thu hoạch được gì. Chú ý tới nét mặt của Phù Sơ, La Trinh không nói gì, thẳng bước vào nhà cỏ trong. Hoang cốt ngoại hình cùng bình thường hài cốt không sai biệt lắm, hoàn toàn chính xác dường như khó tìm kiếm, trong bộ lạc mấy trăm người một tháng cũng chỉ là bằng vận khí tìm được như vậy mấy khối. Kỳ thật không cần nóng nảy đấy, Tiểu Vân không nhanh không chậm nói ra. Đều nói mang ta đi, tự cũng không mất mùa rồi, Phù Sơ bĩu môi. La Trinh khoanh chân ngồi xuống đến về sau, hướng phía tỷ đệ hai người mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng phất một cái. Một loạt hoang cốt liền chỉnh tề xuất hiện tại trước mặt hắn. Chứng kiến những hoang cốt kia, Tiểu Vân cùng Phù Sơ tỷ đệ hai người đều là sửng sốt một chút. Nhất là Phù Sơ, mở to hai mắt trừng mắt La Trinh, lại trừng mắt hoang cốt kia, 1, 2, 3, 4. 12 khối, hơn nữa còn có 3 khối đầu lớn đặc biệt, lần trước Phù Sơ liều mạng mới tìm được 3 khối hoang cốt, hắn còn thiếu chút nữa chết trong vạn cổ hoang nguyên, hắn không nghĩ tới La Trinh bất quá một ngày thời gian tìm được như vậy nhiều hoang cốt, này khó tránh khỏi có chút để cho hắn không chịu nổi. Cho dù là luôn luôn bình tĩnh Tiểu Vân, cũng là vô cùng quen mắt nhìn xem những hoang cốt kia. Tuy rằng bộ lạc mỗi tháng đều có mấy khối hoang cốt doanh thu, có thể đó dù sao cũng là cả bộ lạc tài sản, Tiểu Vân không thể tự động dùng. Nàng vẫn là hết sức khuyết thiếu hoang cốt đấy. Lần này Phù Sơ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cấp cho nàng đến 2 khối hoang cốt, Tiểu Vân tuy rằng chửi rủa Phù Sơ một trận, trong lòng hay vẫn là cao hứng phi thường, đối với nàng mà nói thật sự là quá quý báu. Ngay tại tỷ đệ hai người trừng lớn trong ánh mắt của La Trinh chìa tay nhẹ nhàng lại lần nữa một vòng, lại là 12 khối hoang cốt xếp đặt tại bọn họ trước mặt. Ánh mắt của Tiểu Vân cùng Phù Sơ có chút đăm đăm. Nhưng mà bọn hắn phải nhìn, nửa tay của La Trinh lại bắt đầu chuyển động. Lại là 12 khối hoang cốt. Theo La Trinh lần lượt phất động bàn tay, từng hàng hoang cốt bày ra tại hai tỷ đệ trước mặt. Tiểu Vân cùng Phù Sơ một bắt đầu là kinh ngạc và thật không thể tin, về sau hầu như đều tê dại. Đây, chuyện này, một cùng sở hữu 89 khối, Tiểu Vân sững sờ nhìn xem những hoang cốt kia, trong ít hoang cốt này tản ra hoang thần chi lực đối với nàng có lớn lao sức hấp dẫn. Phù Sơ cũng là ngây ngốc nhìn xem La Trinh, ngươi là đem cả vạn cổ hoang nguyên lật qua một lần sao? Phải biết rằng bọn hắn chỗ ở vùng này, là trong vạn cổ hoang nguyên rất cằn cỗi khu vực, những hài cốt kia bị vô số người lật qua lật lại si vô số lần, trong đó hoang cốt số lượng đã là hết sức hy hữu. Đối với thực lực cường đại hoang thần mà nói, phiến khu vực này đã không đáng bọn hắn đi tìm kiếm hoang cốt, cuối cùng mới đến phiên người của những bộ lạc này đi nhặt ve chai. Ngẫu nhiên may mắn dưới tình huống, thật có thể tìm kiếm đến một hai khối hoang cốt. Có thể La Trinh trong vòng một ngày dĩ nhiên cũng làm tìm đến không sai biệt lắm trên 100 khối hoang cốt, cái này căn bản là không thể tưởng tượng. Nếu để cho một ít đại tông môn biết được, chỉ sợ lại sẽ đem phiến khu vực này một lần nữa chiếm trở về. Ngươi làm như thế nào? Tiểu Vân trên mặt vẻ khiếp sợ chỉ gắn bó ngắn ngủi thời gian. Nàng cũng không phải chưa thấy qua đại thị trường nữ tử. Nếu không phải lưu lạc ở chỗ này, đừng nói chính là không đến 100 mai hoang cốt rồi, coi như là hơn vạn, trên 10 vạn khối hoang cốt, cũng khó có thể để cho nàng động dung, đối với chính thức cường đại hoang thần mà nói, hoàn toàn chính xác không coi vào đâu. Bất quá tại đây bần tích chi địa đào ra như vậy nhiều hoang cốt, vậy lại là chuyện khác. Vận khí, La Trinh khẽ cười nói. Phù Sơ trợn trắng mắt, ngu ngốc mới tin tưởng vận khí. Tìm được 2-3 khối hoang cốt, thậm chí tìm được 7-8 khối cũng có thể đổ cho vận khí, 89 nhanh hoang cốt cũng là vận khí, tiểu hài tử cũng dỗ không được đấy. La Trinh cũng không tiếp tục giải thích, hắn đem bên trong 12 khối hoang cốt nhẹ nhàng đẩy, đưa đến trước mặt Tiểu Vân, ít hoang cốt này tặng cho ngươi, ngươi cũng cần tu luyện. Tuy rằng La Trinh cũng cực độ cần hoang cốt tu luyện, nhưng ít hoang cốt này tới cũng không tính rất khó khăn, chính mình sơ lâm nơi đây có một cái ngắn ngủi quy túc, hắn cũng nguyện ý cùng Tiểu Vân chia sẻ. Những thứ này, tất cả thuộc về ta sao? Tiểu Vân sắc mặt kích động lên, nàng đích xác cần hoang cốt trùng kích tự thân bình cảnh, có thể hoang cốt giá trị nàng rất rõ ràng. La Trinh gặt hái được như vậy nhiều hoang cốt, chẳng qua là chia sẻ 2-3 khối nàng cũng đã vô cùng thỏa mãn, chứng kiến La Trinh không chút lựa chọn đem 12 khối hoang cốt đổ lên trước mặt chính mình, nàng cũng hiểu được nhận lấy thì ngại, nhưng lại không nỡ bỏ từ chối. Phù Sơ nguyên bổn định ép buộc La Trinh vài câu, để cho hắn đưa thêm mấy khối hoang cốt cho chị, chứng kiến La Trinh như thế hào phóng, hắn cũng nghiêm chỉnh lại mở miệng. Ừ, bất quá còn có một khối hoang cốt, ta muốn thỉnh giáo một chút, La Trinh nói ra. Tiểu Vân có chút buồn bực, lập tức hỏi còn có một khối hoang cốt. Tu di giới chỉ của La Trinh lại lần nữa lòe ra một chút ánh sáng, đùng một tiếng, một khối cao cỡ một người hình tam giác hoang cốt nện xuống đất, toàn bộ nhà cỏ đều đi theo chấn một cái. Hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt, đúng là khối huyết sắc hoang cốt kia. Lúc này đây Tiểu Vân ngây ngốc nhìn xem khối huyết sắc hoang cốt khổng lồ này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Sửng sốt khoảng chừng 4-5 cái thời gian hô hấp, nàng sau khi phản ứng liền thúc giục nói, nhanh, nhanh thu lại. Làm sao vậy? La Trinh có chút khó hiểu, nhưng hay là đem huyết sắc hoang cốt này nhét vào tu di giới chỉ. Tiểu Vân đi đến cây cỏ cửa phòng, cảnh giác quan sát ngoài phòng, đem nhà cỏ cửa cài lên sau mới lên tiếng, khối hoang cốt này nếu là bị người nhìn thấy, phiền toái có thể to lắm. Trong bộ lạc những người nhặt mót đồ này đám tuy rằng dựa vào Tiểu Vân, nhưng cũng không phải đáng tin cậy một đám người, nếu như bị bọn hắn biết được La Trinh có như vậy một khối hoang cốt, bọn hắn rất vui lòng đem tin tức này bán đứng ngoại nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2113, huyết mạch truyền thừa bảng. Tiểu Vân mở to hai mắt, quan sát khối huyết sắc hoang cốt này. Nàng chậm rãi đến gần về sau, vươn ngọc thủ tại hoang cốt này mặt ngoài nhẹ nhàng ma xa. La Trinh nhìn xem cử động của Tiểu Vân cũng không nói lời nào, xem ra Tiểu Vân là ý định đem trong huyết sắc hoang cốt hoang thần chi lực đưa ra. Chỉ thấy Tiểu Vân đang không ngừng vuốt phẳng phía dưới, ngón tay tại huyết sắc hoang cốt mặt ngoài nhẹ nhàng khẽ bóp. Hí khà zét zét hí, một đám màu máu đỏ hoang thần chi lực tại đầu ngón tay của nàng không ngừng mà bàn vòng quanh. Tốt cáu kỉnh hoang thần chi lực, lông mày của La Trinh khẽ nhướng mày. Bình thường trong hoang cốt hoang thần chi lực cũng không có đặc thù cảm xúc, chỉ là một cỗ năng lượng kỳ lạ mà thôi. Nhưng tại này huyết sắc trong hoang thần chi lực ẩn chứa một cổ khí tức cuồng bạo, dường như cỗ năng lượng này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều bạo liệt. Tiểu Vân trên mặt lộ ra một bộ đương nhiên biểu lộ, mỉm cười. Sau đó đem này một đám hoang thần chi lực cực hạn tại giữa đôi tay chính mình, mặc cho hoang thần chi lực này lắng đọng. Hoang thần chi lực này giống như là giọt ở trong nước trong một điểm mực nước, biến ảo ra bất khả tư nghị hình dạng. Cuối cùng, hoang thần chi lực rốt cuộc lắng đọng xuống, hóa thành một thất huyết sắc bóng sói, sói thủ trưởng lớn miệng, hiển lộ ra vẻ dữ tợn, tản ra mãnh liệt khí tức cuồng bạo. Đây là sinh linh gì? Lông mày của La Trinh có chút giơ lên, Tiểu Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mỉm cười ý nói ra, quả nhiên không ngoài sở liệu, là huyết mạch hoang cốt của Linh Sát Lang Thần. Linh Sát Lang Thần, La Trinh hỏi, ừ, Tiểu Vân nhìn trong tay nho nhỏ huyết sắc hoang cốt, trong đôi mắt sáng rọi rạng rỡ, thật sự không nghĩ tới, ở mảnh này cằn cỗi khu vực lại có thể đào móc đến huyết mạch hoang cốt, hơn nữa còn là như vậy một khối to. Tại trên huyết mạch truyền thừa bảng xếp hạng của Linh Sát Lang Thần tại 61, cũng là vô cùng lợi hại một loại huyết mạch. Lúc trước Tiểu Vân đào ra hai khối có được si vưu huyết mạch hoang cốt chỉ có trứng gà một kích cỡ, có thể bởi vì trong hoang cốt có được huyết mạch, giá trị so với bình thường hoang cốt lớn hơn gấp trăm lần. Nghe nói biết, tại Bắc Nghiêng trong cốt tháp một cái người của đại gia tộc, nhiều thế hệ truyền thừa lấy huyết mạch của Linh Sát Lang Thần, bọn hắn cực độ khao khát huyết mạch hoang cốt của Linh Sát Lang Thần, khối huyết mạch hoang cốt này ngươi không cách nào hấp thu, nhưng nếu là đem khối hoang cốt này bán đi, ít nhất có thể đổi lấy 5-10 khối lớn nhỏ như vậy hoang cốt. Thanh âm của Tiểu Vân có chút run rẩy, có thể thấy được, nàng tận lực bình phục tâm tình kích động của mình. 5-10 khối cao cỡ một người hoang cốt, xem như một món của cải kinh người rồi. Khối hoang cốt này, ta thật sự không cách nào luyện hóa nó hấp thu. La Trinh hỏi, hắn nghe Tiểu Vân nói về, huyết mạch bất đồng ở giữa hoang cốt không có thể tùy ý luyện hóa, trừ phi bản thân cũng chất chứa loại này huyết mạch. Nghe nói như thế, Tiểu Vân cười cười, người có thể thử xem. La Trinh tự nhiên là có chút không tin tà, so sánh với đem khối hoang cốt này bán đi, hắn càng có khuynh hướng chính mình hấp thu. Vì vậy hắn tự tay tại khối huyết sắc hoang cốt này mặt ngoài nhẹ nhàng phất động, vận dụng Tiểu Vân truyền thụ cho lịch tuyển pháp môn, đem hoang thần chi lực từ đó để luyện ra. Hí khà zét zét hí, chỉ chốc lát sau, liền có một đạo huyết sắc hoang thần chi lực chậm rãi tuôn ra. Nhìn xem này cỗ cuồng bạo hoang thần chi lực, La Trinh chia tay nhẹ nhàng dẫn một phát, không nghĩ tới này cổ hoang thần chi lực phảng phất có ý thức của chính mình một dạng, đúng là không chịu đi vào khuôn khổ. Nhưng mà hoang thần chi lực này ý thức cuối cùng quá nhỏ bé, ở đâu chịu đựng qua được La Trinh. Tại La Trinh tăng cường thần của chính mình niệm về sau, cuối cùng đưa nó đẩy vào trong cơ thể của chính mình. Này cỗ huyết sắc hoang thần chi lực thật là ngâm vào trong cơ thể của hắn, có thể La Trinh rất nhanh liền phát hiện khác thường. Tầm thường hoang thần chi lực cùng nhục thể của chính mình không trở ngại chút nào, lập tức liền tan ra vào bên trong đó, nhưng cái này huyết sắc hoang thần chi lực lại không ngừng mà bài xích nhục thể của chính mình, thủy chung không cách nào dung hợp. Thử nhiều lần về sau, La Trinh không thể không thu hồi thần của chính mình niệm. Sau đó một ít sợi hoang thần chi lực liền từ nhục thể của chính mình trong giật tan hết. Quả nhiên là không cách nào hấp thu, La Trinh trên mặt lộ ra một tia vẻ cười khổ. Tiểu Vân cười nhạt một tiếng, dường như nhìn qua không lạ, tự nhiên là rồi, trong thế giới này, huyết mạch chính là ưu thế lớn nhất, những cái kia chiếm cứ lấy cốt tháp đại thế lực, cũng có dòng máu cực kỳ mạnh mẽ. Bọn hắn trời sinh cao quý, cũng không phải là ngươi. Cùng ta có thể so sánh được, trong mắt của Tiểu Vân, La Trinh tu luyện thực lực của chân thần cường đại hư không tưởng nổi, chỉ là cùng cái thế giới này cường giả chân chính so sánh với, vẫn không quá đủ nhìn. La Trinh hồn nhiên không thèm để ý, đã như vậy, khối huyết sắc hoang cốt này chỉ có thể dùng để đổi bình thường hoang cốt. Có được đủ số lượng hoang cốt, mới có thể để cho chính mình nhanh chóng giải thành hoang thần, tăng lên thực lực của chính mình. Đem khối huyết sắc hoang cốt này thu, sau đó La Trinh lại hỏi, đúng rồi, người vừa mới nói huyết mạch truyền thừa bảng, vậy là cái gì? Tiểu Vân đã thành thói quen La Trinh hoàn toàn không biết gì cả, nàng giải thích nói, huyết mạch truyền thừa bảng này, chính là chúc thân cư trên cốt tháp đại thế lực làm ra một phần bảng xếp hạng, liền là dựa theo huyết mạch cường đại tống ra một phần bảng danh sách. Nghe nói như thế, tâm niệm của La Trinh hơi động một chút, truy vấn, không biết si vưu huyết mạch, tại trên huyết mạch truyền thừa bảng này xếp đặt thứ mấy. Như mẫu thân từng nói, si vưu trong mẫu thế giới cũng là cường giả đứng đầu, mà Lê Dân đã từng cũng là có đếm được một trong những đại thế lực. Hỗn độn phần đáy ít hoang cốt này, tựa hồ cũng là từ trong mẫu thế giới hạ xuống, La Trinh tự nhiên muốn biết si vưu huyết mạch bài danh. Thứ ba, Tiểu Vân không chút lựa chọn hồi đáp. Xếp hạng thứ ba, Tiểu Vân nói ra, si vưu huyết mạch cũng là dòng máu cực kỳ mạnh mẽ, kỳ thật cùng tên thứ hai hiên viên huyết mạch không kém bao nhiêu, mà hai đại huyết mạch truyền thừa đại thế lực giữa hai bên tranh đấu vô số năm rồi. Hiên viên, từ trong cặp mắt La Trinh tinh mang lóe lên, hắn biết Lê Dân nhất tộc địch nhân, chính là hiên viên thị. Chỉ cho nên sẽ có thần vực chiếc thuyền này. Không nghĩ tới này hai tộc huyết mạch ở giữa đấu tranh, vậy mà lan tràn đến hỗn độn dưới đáy, cái mảnh này tràn đầy hài cốt hoang vu chi địa. Vậy xếp hạng huyết mạch truyền thừa bảng thứ một là máu gì mạch? La Trinh lại hỏi, có thể vượt qua sự hiện hữu của hiên viên cùng si vưu, sẽ là cái gì? Nữ oa huyết mạch, Tiểu Vân cười nhạt một tiếng. Nữ oa huyết mạch, trong lòng La Trinh đem yên lặng ghi xuống. Hắn đối với mẫu thế giới hiểu rõ không nhiều lắm. Nhưng ở chỗ này cũng có thể bên cạnh hiểu rõ một chút tin tức. Bất quá nữ oa nhất tộc, La Trinh cũng không nghe mẫu thân nhắc qua, chẳng lẽ cũng là trong mẫu thế giới một cái đại tộc. Hắn thậm chí còn liên tưởng đến La Yên gọi tới oa ảnh, nghe mẫu thân nói La Yên có huyết mạch cùng mình không giống với, chẳng lẽ La Yên có được nữ oa huyết mạch. Những thứ này bất quá là bước đầu suy đoán. Hiểu rõ xong hết rồi, La Trinh không tái phát hỏi, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tiểu vân truyền thụ cho Lịch Tuyền pháp, đem trong một khối khối hoang cốt hoang thần chi lực để luyện ra, dung nhập bản thân. Cùng tình huống trước giống nhau, ít hoang thần chi lực này xuyên vào La Trinh trong cơ thể sau không có chút nào bỏ sót. Tiểu Vân thấy một màn như vậy, khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười, cũng ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa La Trinh tặng cho những hoang cốt kia của nàng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2114, cường hóa. Cả đêm thời gian, La Trinh đem 77 khối hoang cốt đều luyện hóa. Bởi vì hắn vô lậu chân thân, không có một tia một hào hoang thần chi lực giật tán, cho nên hiệu suất của hắn tương đương với Tiểu Vân còn nhiều gấp 3. Ít hoang thần chi lực này thấm vào tại La Trinh trong cơ thể các mặt, loại tăng trưởng này mang cho La Trinh thập phần trực quan cảm thụ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, La Trinh rời đi rồi thảo ốc, ý nghĩ của hắn hơi động một chút phía dưới, kích phát trong cơ thể hoang thần chi lực. Vù vù vù, chỉ thấy nhục thể của hắn lập tức tăng vọt, chiều cao của La Trinh nguyên bản chỉ có 8 xích, nhưng trong nháy mắt liền biến thành cao 3 trượng. So sánh với Tiểu Vân, cùng với trong vạn cổ hoang nguyên thanh niên tự nhiên là kém xa tít tắp. Bất quá luyện hóa hoang cốt mang đến cho La Trinh tăng trưởng vô cùng trực quan. La Trinh đứng tại chỗ, quan sát hai tay của chính mình, trước mặt thảo ốc cao độ chỉ tới đầu gối của hắn. Hoang thần chi lực này, rất cường đại, trong mắt của hắn mơ hồ toát ra vẻ hưng phấn, loại này mới tinh luyện thể pháp môn vô cùng phù hợp nhục thể của hắn. Nếu là thu nạp thật nhiều hoang thần chi lực, hóa ra mấy trăm trượng cao lớn cự nhân, sẽ trở nên mạnh bao nhiêu. Trong lòng La Trinh 10 phần mong đợi ngày tới đây, chẳng qua là vài ngày, liền tu luyện tới loại trình độ này, gia hỏa này thật đúng là. Cửa thảo ốc Tiểu Vân quan sát đến La Trinh, ánh mắt hết sức phức tạp, trong lòng nàng có một khối khác bản tính, nhưng mà hiện giai đoạn nàng biết không thể biểu lộ ra. La Trinh tuy rằng hùng hồn, nhưng hắn căn bản không thể là nàng cùng phù sơ mạo hiểm, trừ phi mình có thể chân thiết giúp được hắn, nếu như hắn thật sự đáng giá phó thác, có lẽ có thể đủ đem bí mật kia thấu lộ ra. Mấy ngày nay, phù sơ đều tại tìm hiểu La Trinh đưa cho hắn cuốn quyển trục kia. Gặp được một ít không hiểu đến vấn đề, phù sơ cũng sẽ thỉnh giáo La Trinh. Bất quá La Trinh phần lớn thời gian cũng sẽ không lưu ở trong bộ lạc, mà là tiến về trước vạn cổ hoang nguyên tiếp tục tìm kiếm hoang cốt. La Trinh tìm kiếm hoang cốt một bộ này phương pháp hiệu suất quá cao, chỉ cần đem thần niệm triển khai, phương viên hơn 10 dặm đều thu hết vào mắt, giấu ở trong đó hoang cốt cơ bản trốn không thoát. Nhưng vận may của hắn không bao lâu liền dùng hết, cuối cùng hiệu suất cao hơn, hoang cốt trên vạn cổ hoang nguyên cũng là có hạn, nhất là một khối này bần tích chi địa. Liên tiếp 3 ngày, La Trinh cũng chỉ là gặt hái được 7-8 khối hoang cốt. Đối với người bình thường mà nói, đây đã là mùa thu hoạch lớn rồi, nhưng với La Trinh mà nói hay vẫn là quá ít. Vì vậy La Trinh liền ý định đem khối huyết sắc hoang cốt kia ra tay. Tiểu Vân chẳng qua là để cho La Trinh chờ đợi. La Trinh khối huyết sắc hoang cốt này không phải chuyện đùa, nếu như bị những đại thế lực kia biết được, tất nhiên sẽ ra tay cướp đoạt. Nàng đề nghị La Trinh cùng những cái kia thu mua hoang cốt người đến bộ lạc về sau, La Trinh lại hộ tống những người kia tiến về trước thành trì gần đây trì, lại đem huyết sắc hoang cốt bán đấu giá ra. Lại qua 2 ngày sau, La Trinh liền chứng kiến chân trời có 3 thân người mặc hắc y, phi độn tới, 3 người này đều không ngoại lệ, đều là hoang thần. Trong nháy mắt, 3 người này đã rơi vào trong bộ lạc trên quảng trường, lập tức hướng phía Tiểu Vân chỗ ở thảo ốc đi tới. Thép dòng bộ lạc, tháng này thu thập hoang cốt số lượng có bao nhiêu? Một người trong đó la lớn, thanh âm kia lập tức truyền khắp trong bộ lạc không có một cái góc nhỏ. Thép dòng bộ lạc đời đời kiếp kiếp đều dùng nhặt 10 hoang cốt mà sống, cũng chỉ có hoang cốt mới có thể đổi lấy một ít cần thiết đồ dùng sinh hoạt. Nghe được cái này thanh âm, trong bộ lạc thanh tráng niên nhao nhao đi ra mình thảo ốc, xuống lại đi lên. Bọn hắn lục tìm hoang cốt đều đặt ở Tiểu Vân trong tay, nhưng bọn hắn cũng sẽ giám sát, không cho phép Tiểu Vân tham ô thuộc về bộ lạc hoang cốt. Tiểu Vân cũng đã đi ra mình thảo ốc. Nàng liền đối với cầm đầu người kia nói, kỳ ca, tháng này tổng cộng lục tìm 23 khối hoang cốt. Mới 23 khối sao? Kỳ ca toát ra một chút khinh bỉ. Mỗi tháng bọn hắn đều muốn đến địa phương khỉ ho có gái này thu mua hoang cốt. Những bộ lạc này nghèo làm cho người ta tức lộn ruột. Một tháng thời gian thường thường chỉ có thể tích lũy mấy chục khối, thậm chí mấy khối hoang cốt, căn bản không đáng bọn hắn đi một chuyến. Khu vực này hoang cốt số lượng càng ngày càng ít, chúng ta bộ lạc người lại không cách nào xâm nhập ở chỗ sâu trong vạn cổ hoang nguyên. Số lượng này đã là phi thường cố gắng kết quả, Tiểu Vân hồi đáp. Trong 3 người một người khác cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra, thôi đi, kỳ ca, cái chỗ chết tiệt này ngươi còn hy vọng bọn họ có thể tìm vận may, đào ra hơn mấy trăm nghìn khối hoang cốt. Nhanh điểm tướng hoang cốt thu, trước khi trời tối chúng ta còn phải chạy trở về. Hừ, kỳ ca lạnh rên một tiếng, nếu như tháng sau vẫn chỉ có hơn 20 khối hoang cốt, liền không nên để cho ta đám tự mình đi một chuyến. Tiểu Vân chẳng qua là bất đắc dĩ cười cười. mới đem trong tay những hoang cốt kia giao cho Kỳ ca. Kỳ ca liền ném ra một cái túi lớn, lạnh kêu lên, những thứ này là thù lao. Sau đó ba người định rời đi. Đúng vào lúc này, Tiểu Vân bỗng nhiên nói ra, Kỳ ca, chậm đã một bước. Người cầm đầu kia nghe nói như thế, nhướng mày, hỏi chuyện gì? Bằng hữu của ta có một kiện đồ vật, tưởng muốn ủy thác tại các ngươi thương đội bán đấu giá, có thể hay không để cho ta bằng hữu cùng với các ngươi tiến về trước, đề cử một phen. Tiểu Vân hỏi, đấu giá, Kỳ ca hơi sững sờ, bình thường đủ tư cách đập vật bán, đều là hết sức báu vật hiếm thấy, vùng hẻo lánh xa xôi này địa phương, có đồ vật gì đó đáng giá đấu giá. Kỳ ca trầm mặt nói, cái gì thứ đổ nát, còn muốn chúng ta thương đội tới đấu giá. Tiểu Vân mím môi một cái, lập tức nói ra, cái này tạm thời không thể nói, chẳng qua là phiền toái Kỳ ca đem bằng hữu của ta mang về. Dứt lời Tiểu Vân chỉ thảo ốc trước La Trinh, khối kia sát lang thần huyết mạch hoang cốt thật sự là quá quý trọng. Nếu như khiến những người này biết rõ La Trinh trong tay có một khối huyết mạch hoang cốt, bọn hắn căn bản không có khả năng lại để cho khối hoang cốt này chảy vào bán đấu giá, sợ là tại chỗ muốn sát nhân diệt khẩu, thậm chí đổ diệt cái bộ lạc này. Kỳ ca nhàn nhạt lườm La Trinh liếc mắt, bây giờ La Trinh thu nạp không ít hoang cốt, mơ hồ có hoang thần chi lực phóng ra ngoài. Nhưng hắn thời gian tu luyện ngắn ngủi, hấp thu hoang cốt số lượng cũng không nhiều đủ, tự nhiên không vào được pháp nhãn của Kỳ ca, hiện tại Kỳ ca đã vô cùng thiếu kiên nhẫn rồi, không có thời gian rảnh rỗi đó. Nói xong Kỳ ca muốn phi độn ly khai, nhưng Tiểu Vân chính là bước nhanh đi ra phía trước, bỗng nhiên đem ba khối hoang cốt nhét vào Kỳ ca trong tay, ôn tồn cười nói, nho nhỏ tâm ý, hay là muốn phiền toái Kỳ ca một chuyến. Ba khối hoang cốt này là La Trinh khám phá, bộ lạc những người kia đương nhiên sẽ không nói cái gì. Kỳ ca nhìn trong tay hoang cốt, trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái, hắn cũng nghĩ không ra tiểu tử này trong tay có thứ gì tốt, đáng giá Tiểu Vân hao phí ba khối hoang cốt đến hối lộ chính mình. Bất quá ba khối hoang cốt với tư cách trả thù lao đã là không tệ, mà Kỳ ca cũng chỉ là đem La Trinh đề cử cho nhà mình trong thương đội bán đấu giá mà thôi, xem như thuận tay một kiện việc nhỏ. Vì vậy Kỳ ca hướng phía La Trinh mỉm cười, tiểu tử, đi theo. Lúc trước Tiểu Vân đã có nói rõ, La Trinh mặt không cảm giác gật gật đầu, chờ cho ba người này phi độn dựng lên, thân hình của hắn cũng là nhẹ nhàng phấp phới, theo sát phía sau bay trốn đi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng Kỳ ca, tiểu tử kia theo kịp tới sao? Một người trong đó hỏi. Kỳ ca tại phía trước nhất cười nhạt một tiếng, có thể hay không đuổi kịp, xem bản thân hắn bổn sự. Ba khối hoang cốt liền muốn thu mua hắn, không khỏi cũng giá quá rẻ, cho nên Kỳ ca căn bản là không có nghĩ tới làm việc cho giỏi, trực tiếp đem tiểu tử này quăng không được sao? Vù vù, tiếng nói hạ xuống, Kỳ ca này lại là cố ý gia tăng tốc độ, hai người khác cũng là theo thật sát. Ừ, La Trinh một mực dùng không nhanh không chậm tốc độ dính liền ở phía sau. Hắn nhìn thấy người phía trước bỗng nhiên tăng tốc độ, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên, tự nhiên cũng gia tăng tốc độ. Kỳ ca kia nhàn nhạt liếc qua sau lưng La Trinh, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu tử kia như trước vững vàng cùng sau lưng hắn hơn 10 trượng khoảng cách, vậy mà chưa từng rơi xuống. Kỳ ca, tên kia tốc độ không chậm a, nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa hồ là sơ giải hoang thần. Ta nhìn hắn là có chân thần tu vi, hơn nữa còn không thấp, ngược lại là kỳ quái. Hai người này lẩm bẩm. Kỳ ca cười hắc hắc, lập tức nói ra, quản hắn là cái gì, hai người các ngươi đi theo. Dứt lời, Kỳ ca trong cơ thể hoang thần chi lực lập lòe mà ra, khí thế trở nên mạnh mẽ, vèo hắn lập tức hóa thành một đạo kinh hồng dùng cao hơn tốc độ về phía trước biểu bắn đi. Sau lưng hai người liếc nhau một cái, cũng chỉ có thể kích phát hoang thần chi lực của chính mình, dù cho là bọn hắn tưởng muốn đuổi kịp Kỳ ca, cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. La Trinh thấy một màn như vậy, sắc mặt lạnh nhạt. Hắn thể nội thế giới trong hỗn độn chi khí hơi chút vận chuyển, lại lần nữa đi theo tốc độ của bọn hắn. Này một hơi sung thứ thời gian một nén nhang, trước mặt nhất trong lòng Kỳ ca nghĩ đến lần này hẳn bỏ dơ chứ. Chờ cho hắn lại vừa quay đầu lại, trong mắt lập tức trừng. La Trinh như trước theo sát tại bọn họ sau lưng, như trước bảo trì không nhiều không ít hơn 10 trượng khoảng cách, liền biểu lộ đều không có thay đổi gì. Gia hỏa này, Kỳ ca ngược lại là so kè rồi. Kỳ ca, chậm một chút, theo không kịp. Hai người kia có chút không chịu nổi, dù cho nhục thể của bọn hắn đã bị hoang thần chi lực thấm vào, so với người bình thường cường đại hơn rất nhiều, có thể tu vi của bọn hắn so với Kỳ ca yếu, như vậy chạy nước rút đã đem hoang thần chi lực của chính mình thúc dục đã đến cực hạn, thân thể không chịu nổi, giờ phút này chính là thở không ra hơi. Kỳ ca hiện tại cùng La Trinh so kè, ở đâu nghe lọt. Chỉ thấy hắn bộc phát ra hoang thần chi lực càng là nồng nặc ba phần, tốc độ lại lần nữa đề cao ba thành, cái này chính là cực hạn của hắn. Hai người kia thật sự cùng không được, dứt khoát không theo. Chứng kiến nhanh chóng đi xa Kỳ ca, La Trinh mỉm cười, thân hình như nhẹ nhàng yến nhi, thuận gió mà trì, tốc độ như trước tăng lên ba phần. La Trinh ở trong nháy mắt lướt đi lại với nhau cạnh hai người kia xẹt qua, đuổi theo Kỳ ca mà đi. Vù vù vù, hắn lướt qua tế mang theo cuồng phong phát tại trên mặt hai người kia, hai người kia chỉ có thể về phía trước trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú. Tên kia, rõ ràng theo kịp hết tốc lực của Kỳ ca, tu luyện chân thần, có thể có cường đại như thế sao? Ở trong mắt ít hoang thần này, tu luyện chân thần thuộc về không làm việc đàng hoàng biểu hiện, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cường đại chân thần, cho nên La Trinh lần này tốc độ, căn bản lật đổ bọn họ nhận thức. Ước chừng ba đốt hương thời gian sau, Kỳ ca mình cũng không chịu nổi, chờ cho hắn quay đầu lại vừa nhìn, La Trinh hay vẫn là bảo trì vài chục trượng khoảng cách ở phía sau, không nhanh không chậm, sắc mặt sóng nước chẳng sao. Kỳ ca rốt cuộc tuyệt vọng, hắn ý thức được vứt bỏ La Trinh là nhiệm vụ không thể hoàn thành, chỉ có thể đem tốc độ chậm rãi để xuống. Đồng thời hắn trong lòng đối với La Trinh cũng có chút bội phục, cuối cùng ở trong mắt Kỳ ca, La Trinh chẳng qua chỉ là một gã mới ra đời hoang thần, có thể biểu hiện của hắn nhưng cho Kỳ ca một loại cảm giác sâu không lường được. Đoạn đường này hướng bắc, La Trinh thấy là mảng lớn màu nâu xám tầng đất. Hiện tại hắn đã biết, hỗn độn dưới đáy có khá nhiều khu vực bao trùm lấy những hài cốt kia, tất cả bị hài cốt bao trùm địa phương gọi chung là vạn cổ hoang nguyên. Vạn cổ hoang nguyên là không thích hợp ở, như Tiểu Vân chỗ thép dòng bộ lạc thuộc về tầng dưới chót nhất dân đen, mới có thể ở tại vạn cổ hoang nguyên biên giới, dùng nhặt 10 hoang cốt mà sống. Nhưng ở bên ngoài vạn cổ hoang nguyên, cũng không có thiếu thành trì. Cái này, Kỳ ca, thuộc về trong Sa Tâm Thành một cái tên là Liệp Ưng Thương đội chấp sự. Tiểu Vân nói cho La Trinh biết, khối huyết mạch hoang cốt kia là không thể trực tiếp ủy thác Liệp Ưng Thương đội bán đấu giá. Liệp Ưng Thương đội bất quá là một đội buôn nhỏ mà thôi, không có gì danh dự đáng nói, La Trinh trực tiếp lấy ra, duy nhất hậu quả chính là đưa tới vô tận đuổi giết. Nàng để cho La Trinh thông qua Kỳ ca này, bắt được Liệp Ưng Thương đội một cái đấu giá tư cách là được rồi, chính thức đấu giá tuyệt đối không thể tìm bọn hắn. Không sai biệt lắm một ngày rưỡi thời gian, trước mắt của La Trinh bỗng nhiên xuất hiện một cái hố bẫy khổng lồ, phảng phất là cát chảy hình thành hố to, mà ở này cát chảy hố to trung tâm tọa lạc một tòa thành trì. Khó trách gọi là Sa Tâm Thành, La Trinh bao quát một phen, tại trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến. Đã đến hố to trung ương về sau, được Kỳ ca dẫn dắt bốn người liền hạ thấp tại cửa thành. La Trinh, người đi theo ta thì tốt rồi, Kỳ ca nhàn nhạt nói. Dù cho Sa Tâm Thành này thuộc về xa xôi thành trì, nhưng quản khống vẫn là hết sức nghiêm khắc, bên ngoài thành trì cũng có to lớn cấm bay cấm chế, ra vào đều cần kiểm tra. Kỳ ca cùng hắn sau lưng hai người lấy ra thương đội nhãn về sau, lính gác cửa lập tức cho có rồi. Bất quá đến phiên La Trinh thời điểm, một tên trong đó canh phòng đem trường thương trong tay duỗi ra, chắn La Trinh ngực, đứng lại. Hắn là chúng ta thương đội khách nhân, Kỳ ca nói xong đem một khối khác màu xanh nhạt nhãn ném cho La Trinh, mỗi một cái vào thành người đều muốn đối ứng một thân phận. Thủ vệ kia chứng kiến này màu xanh lá nhãn cho có rồi. Trải qua một màn này, trong lòng La Trinh hiểu rõ, khó trách Tiểu Vân để cho chính mình đi theo Kỳ ca này vào thành, nếu như là mình muốn vào thành, chỉ sợ còn muốn mặt khác phiền toái một phen. Đã đến Sa Tâm Thành về sau, Kỳ ca liền dẫn La Trinh thẳng đến Liệp Ưng Thương đội mà đi. Vào đại môn của Liệp Ưng Thương đội về sau, Kỳ ca liền cùng thương đội người một phen câu thông, sau đó thì có một tên đầu đội vải vóc ông lão đi ra. Ông lão đánh giá La Trinh liếc mắt về sau, mới hỏi, người thanh niên, người có đồ vật gì đó cần chúng ta ủy thác Liệp Ưng Thương đội chúng ta đấu giá. Ánh mắt của đám người Kỳ ca cũng rơi trên người La Trinh, bọn họ cũng đều biết La Trinh sợ là có thứ gì tốt muốn đấu giá, nhưng bất kể là Tiểu Vân hay vẫn là La Trinh này, một mực cũng không chịu thấu rút chút nào, chẳng lẽ lại là trọng bảo gì. Ta nghĩ ủy thác đắt thương đội bán đấu giá là cái này, La Trinh nói xong móc ra một đại khối hoang cốt. Khối hoang cốt kia nắm đấm một kích cỡ, toàn thân đen nhánh. Kỳ ca cùng ông lão chợt liếc nhìn khối hoang cốt này, trong lòng đều hơi hơi nhảy dựng. Màu đen tuyền huyết mạch hoang cốt tại trên huyết mạch truyền thừa bảng bài danh đều phi thường cao, một loại vì thiên tâm nứt ra huyết mạch, bài danh 19, một loại vì mặt trăng u huỳnh huyết mạch, bài danh 11, hai loại huyết mạch hoang cốt giá trị đều khá kinh người. Cho dù là này một khối nhỏ, cũng sẽ có không ít người chạy theo như vịt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2116, làm giả. La Trinh đem này màu đen hoang cốt lung lay thoáng một phát, chợt thu hồi trong tu di giới chỉ, lập tức khẽ cười nói, xin hỏi có thể cho ta một cái đấu giá tư cách sao? Liệp Ưng Thương đội tuy rằng cũng sẽ cử hành loại nhỏ phách mại hội, nhưng sức ảnh hưởng cũng không như Sa Tâm Thành bán đấu giá lớn. Một ít nhất hiếm thấy trọng bảo, đều là tại Sa Tâm Thành bán đấu giá tiến hành đấu giá, mà Sa Tâm Thành trực tiếp một phần của trên cốt tháp đại thế lực. Những thứ này chiếm cứ cốt tháp đại thế lực, chính là cái thế giới này trật tự đế tạo giả, dưới tình huống bình thường sẽ không muốn lấy tham ô La Trinh một khối huyết mạch hoang cốt kia. Cho nên La Trinh chỉ cần tranh thủ được Liệp Ưng Thương đội một cái đấu giá tư cách là được rồi. Lão giả trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, tuy rằng hắn mới vừa chẳng qua là nhìn thoáng qua, nhưng là cảm giác được trong khối hắc sắc hoang cốt kia tản mát ra hoang thần chi lực. Lão giả này cũng là trong Liệp Ưng Thương đội lão nhân, Thiên Tâm Rách huyết mạch hoang cốt cùng Thái Âm U Huỳnh huyết mạch hoang cốt lão giả cũng không phải không có thấy qua, tản ra khí tức cùng La Trinh khối hoang cốt này khí tức là hoàn toàn bất đồng. Nhưng La Trinh trong khối hắc sắc hoang cốt kia hoang thần chi lực, xác thực lại rất đặc thù. Có thể đem khối hắc sắc hoang cốt kia cho lão hủ nhìn lại một chút sao? Lão giả hỏi, cái này, không tốt lắm đâu, La Trinh trên mặt toát ra vẻ cảnh giác, người bình thường nắm giữ trọng bảo, cũng không muốn lộ ra ngoài, lão giả đại khái cũng hiểu rõ tâm tư của La Trinh, chẳng qua là cười hắc hắc, liền lấy ra một khối màu trắng cốt bài, này cốt bài phía trên điêu khắc một con trông rất sống động Liệp Ưng. Đây là Liệp Ưng Thương đội chúng ta đấu giá tư cách, nắm giữ khối xương này bài liền có thể ở Sa Tâm Thành bán đấu giá tiến hành đấu giá, lão giả đem cốt bài đưa cho La Trinh. Nếu như không có các đại thương đội cốt bài, là không cho phép tại phòng đấu giá bán đấu giá, đây là quy củ. La Trinh đem cốt bài kế tiếp về sau, nói một tiếng cảm ơn, liền mau mau rời đi Liệp Ưng Thương đội. Cho đến La Trinh rời đi, trên mặt lão giả đều treo nụ cười thản nhiên. Bất quá chờ đến La Trinh mới vừa rời đi, lão giả nụ cười trên mặt đã biến mất không còn một mảnh, tiểu tử kia hắc sắc hoang cốt, lai lịch vô cùng đặc thù. Như thế nào cái đặc thù pháp? Kỳ ca hỏi, hắn cũng phát giác được khối hoang cốt kia khí tức rất đặc biệt, nhưng cũng không biết hắc sắc hoang cốt này có lai lịch gì. Vậy không phải là thiên tâm nứt ra huyết mạch hoàng cô, cũng không phải thái âm u huỳnh huyết mạch hoang cốt, loại này màu đen hoang cốt chưa bao giờ xuất hiện qua. Có lẽ là một loại chưa bao giờ bị phát hiện qua huyết mạch hoang cốt. Lão giả nói ra, bất kể như thế nào, lão giả từ trong hoang cốt cảm nhận được khí tức thù vì không phàm trần, kết luận đây không phải vật tầm thường. Như vậy, kỳ ca hơi kinh hãi, lão giả này trong Liệp Ưng Thương đội địa vị rất cao, liền là bởi vì hắn nhãn lực bất phàm, hắn nói hắc sắc hoang cốt kia là đồ tốt, vậy nhất định không sai được. Vì vậy kỳ ca hỏi tiếp, vậy đậu lão ý tứ của ngài là, người lập tức dẫn người đem khối hắc sắc hoang cốt kia đoạt lại, nếu như phản kháng sẽ giết, lão giả thanh âm lạnh lùng. Trong thành giết người, kỳ ca sừng sốt một chút, trong Sa Tâm Thành cấm tranh đấu, bất kỳ người nào đều không được vi phạm, ở chỗ này giết người không khỏi quá trắng trợn. Cẩn thận một chút thì tốt rồi, bất quá coi như là động tính quá lớn cũng không có việc gì, lão giả cười lạnh nói. Liệp Ưng Thương đội đến cùng trong Sa Tâm Thành cày cấy nhiều năm, chút chuyện này vẫn có thể tiếp tục chống đỡ đấy. Đã đi ra Liệp Ưng Thương đội, La Trinh chậm rãi trên đường tới lui, nhưng thần niệm triển khai về sau, nhưng lặng yên chú ý đến sau lưng động tính. La Trinh hoảng du một hồi lâu, trên mặt có chút buồn bực chi sắc, còn thế nào chưa xuất hiện, Liệp Ưng Thương đội này hiệu suất quá chậm. Sau một hồi, hắn liền phát giác được sau lưng xuất hiện hai người này chính là Quỷ Quỷ Túy Túy đi theo La Trinh sau lưng. Rốt cuộc mắc câu rồi, La Trinh mỉm cười, chợt liền đi vào góc đường bên cạnh trong hẻm nhỏ. Tại đây trong hẻm nhỏ ghé qua trong chốc lát, phía trước thì có một người che mặt, ngăn chặn đường đi của hắn. Sắc mặt của La Trinh biến đổi, muốn lui về phía sau, một cái khác người bịt mặt tức thì ngăn chặn đường lui của hắn. Hai vị đại ca, đây là ý gì? La Trinh ngưng mắt hỏi. Đem khối hắc sắc hoang cốt kia giao ra đây, tha ngươi một mạng, một người trước mặt thản nhiên nói, trong thanh âm không tình cảm chút nào, mà trong cơ thể hắn hoang thần chi lực tức thì ở vào bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ trạng thái. Người sau lưng kia đồng dạng cũng là như thế, hai người này cũng đều là trong Liệp Ưng Thương đội hảo thủ. Các ngươi là Liệp Ưng Thương đội hay sao? La Trinh trên mặt lộ ra vẻ mặt, là hoặc là không phải, người vấn đề này đều không có ý nghĩa, người cầm đầu kia giơ lên một cánh tay chỉ vào nói. Ngoan ngoãn giao ra đây mới có một con đường sống. Này người tốt, trang bức, trong lòng La Trinh cảm thán một câu, lập tức trên mặt hắn hiện ra vẻ thống khổ, thế nhưng là khối hoang cốt này, là ta vất vả khổ cực. Không cần giải thích cho ta, người nọ ngăn trở La Trinh tố khổ, dứt lời nhất tiền nhất hậu hai người bịt mặt càng đến gần càng gần. Bọn hắn chỉ lát nữa là phải động thủ, bước tại rơi vào đường cùng, La Trinh lúc này mới bất đắc dĩ đem khối hắc sắc hoang cốt kia móc ra. Cầm đầu người bịt mặt chứng kiến khối hắc sắc hoang cốt này, một chút từ La Trinh trong tay đoạt lại, quan sát một hồi, nhìn chằm chằm vào La Trinh phát ra một tràng cười quái dị, bất quá, không nghĩ tới ngươi vẫn như thế thức thời. Dứt lời, hai người liền chạy vội rời đi, hai vị người bịt mặt vòng mấy con hẻm, người cầm đầu kia đem trên mặt mặt nạ bảo hộ gỡ xuống, đúng là dẫn La Trinh vào thành kỳ ca. Cái này là La Trinh tiểu tử kia trước đây móc ra khối hoang cốt kia, hơi thở xác thực thập phần đặc biệt, trở về lại để cho Đậu lão tinh luyện trong đó hoang thần chi lực, nhìn xem đây là cái gì huyết mạch. Kỳ ca lục lọi khối hoang cốt này, cả mắt đều là vẻ hưng phấn, như khối hoang cốt này thật sự giá trị liên thành, hắn xem như vì Liệp Ưng thương đội lập công. Một mặt khác, La Trinh từ trong hẻm nhỏ đi tới, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Hắn sớm đoán được Liệp Ưng thương đội phải làm như vậy. Khối kia màu đen hoang cốt là La Trinh ngụy tạo, hoang thần chi lực là một loại vô cùng tinh khiết lực lượng, truyền thừa tại ít hài cốt này lúc còn sống chủ nhân, lại đã trải qua vô số năm lắng đọng mà tới. Lực lượng này dễ dàng hấp thu, cũng hết sức dễ dàng bị ảnh hưởng. Tại thép dòng bộ lạc thời điểm, La Trinh liền đem nhất niệm thiện ác chân ý rót vào trong một khối hoang cốt, lại để cho khối hoang cốt này tản mát ra đặc biệt khí thế, sau đó lại đem hoang cốt này mặt ngoài bôi hắc, một khối đặc biệt hoang cốt liền chế tạo ra. Đương nhiên, này cũng không phải cái gì huyết mạch hoang cốt. Đem Liệp Ưng thương đội qua loa sau khi đi qua, La Trinh liền có thể sử dụng Liệp Ưng thương đội cốt bài tiến về trước bán đấu giá tiến hành đấu giá. Mà bán đấu giá vì bảo hộ tất cả đại thương đội, cũng chọn dùng không ký tên chế độ, bọn hắn chỉ biết là thương đội nào tiến hành đấu giá, căn bản không quản cụ thể là ai tới đấu giá. Như vậy thì có thể bảo đảm an toàn của mình, cũng có thể bảo đảm khối kia huyết mạch hoang cốt của Linh Sát Lang Thần có thể thuận lợi bán đấu giá ra. Trong cái thế giới này, La Trinh vô thân vô cố, hết thảy cũng chỉ có thể cẩn thận, cũng may mắn Tiểu Vân giúp hắn bày mưu tính kế, nếu không khối huyết mạch hoang cốt này ra tay đều là một đại vấn đề. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2117, phân biệt. Bỏ ra một ngày thời gian, La Trinh đem Sa Tâm Thành hiểu được một lần. Trong phạm vi 200.000 dặm, Sa Tâm Thành là duy nhất một tòa đại thành trì, mà khống chế Sa Tâm Thành đại thế lực là ngưng đêm trên cốt tháp Mê Thần Tông. Mê Thần Tông này đối với bình thường hoang thần mà nói, xem như vật khổng lồ. Trong Sa Tâm Thành bán đấu giá chính là do trong Mê Thần Tông chấp sự Hôn Tự chủ cầm, tất cả đại thương đội đem thu mua được thứ tốt giao tới đây, cũng sẽ giao cho bán đấu giá đấu giá. Bất quá phòng đấu giá này không kém nhiều nhất một tháng mới tiến hành một lần đấu giá, khoảng cách tiếp theo đấu giá ước chừng còn có 3 ngày thời gian. La Trinh chỉ có thể ở Sa Tâm Thành đi đầu ở lại chờ đợi. Đã đến Sa Tâm Thành về sau, La Trinh mới hiểu được, hoang cốt giá trị không có trong tưởng tượng của hắn lớn như vậy. Người ở đây mọi người tu luyện hoang thần, những người này tiêu hao hoang cốt số lượng cũng không ít, mà hoang cốt cũng là bọn hắn dùng để giao dịch tiền. Cũng khó trách Liệp Ưng thương đội cái vị kia, kỳ ca, tại thép dòng trong bộ lạc như thế trang bình tĩnh, như trong Liệp Ưng thương đội bình thường chấp sự, một tháng bổng lộc thì có mấy khối hoang cốt. Hắn phụng Liệp Ưng thương đội chi mệnh thu hoang cốt, nếu như duy nhất một lần thu quá ít, hoàn toàn chính xác không đáng hắn đi một chuyến. Thép dòng bộ lạc chỗ ở một mảnh kia vạn cổ hoang nguyên, bị đào móc vô số lần, có thể cho rằng một cái khô kiệt giếng mỏ, trong bộ lạc những người kia cũng chỉ có thể ở trong đó lục tìm một ít cơm thừa sống qua ngày. La Trinh cố nhiên là thu hoạch không ít, nhưng cũng là đem những cái kia cơm thừa tụ lại mà thôi, trong cái thế giới này như trước không tính là cái gì. Còn khối kia huyết mạch hoang cốt của Linh Sát Lang Thần thì là vận khí của La Trinh cho phép. Khó trách có người có thể hóa ra hơn ngàn dặm thân hình cao lớn, chỉ cần hoang cốt số lượng đủ nhiều, hoang thần là có thể vô hạn trưởng thành tiếp đấy. Bất quá tưởng muốn thu thập được như vậy nhiều hoang cốt, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trong Sa Tâm Thành này người bình thường bổng lộc, một tháng bất quá 1-2 khối hoang cốt, một năm trôi qua cũng mới 20 khối hoang cốt. Chỉ có gia nhập những đại thế lực kia mới có tư cách đạt được càng nhiều nữa hoang cốt. Nghĩ tới đây, trong lòng La Trinh đã có một phen ý định. Sau 3 ngày, La Trinh mang theo Liệp Ưng thương đội khối xương kia bài đi tới bán đấu giá. Trước khi xuất phát, vì để tránh cho bị người của Liệp Ưng thương đội nhận ra, La Trinh vận dụng dịch dung thuật cải biến dung mạo của chính mình. Phòng đấu giá này trong đã tụ tập không ít người, những người này đều thu được các đại thương đội cốt bài, nắm giữ những thứ này thương đội cốt bài mới có tư cách tiến hành đấu giá. Bên trong phòng đấu giá một phen chờ đợi, rốt cuộc có người đi ra. Người có thương đội đấu giá tư cách sao? Tiếp đãi La Trinh là một gã sắc mặt trắng nõn nữ tử, thần thái có chút lãnh đạm. La Trinh gật gật đầu, móc ra Liệp Ưng thương đội cốt bài. Trắng nõn nữ tử nhàn nhạt liếc qua, Liệp Ưng thương đội cốt bài. Bọn hắn ưa thích đem cốt bài tóc rối bời, phòng đấu giá chúng ta không phải là cái gì rác rưởi đều có thể đi vào, không nên trễ nãi thời gian của ta. Này trắng nõn nữ tử nói chuyện không có chút nào khách khí. Bất quá Liệp Ưng thương đội xem như trong Sa Tâm Thành tầng dưới chót nhất thương đội, thanh danh đích xác không tốt, chẳng qua là Liệp Ưng thương đội trong Sa Tâm Thành thành lập vô cùng sớm, hầu như chiếm cứ Sa Tâm Thành chung quanh tất cả hạ đoan thị trường, bán đấu giá cũng không có thể không theo chân bọn họ hợp tác. Sắc mặt của La Trinh bình tĩnh, nhàn nhạt nói, có phải hay không rác rưởi, nhìn vừa nhìn liền biết. Nghe được La Trinh tự tin như vậy, trắng nõn nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chính là cười nhạt một tiếng, vậy ngươi đi theo ta đi. Nói xong nàng thì ở phía trước dẫn đường, La Trinh tức thì theo sát phía sau. Xuyên qua phòng đấu giá đại sảnh về sau, tại rộng rãi hành lang gấp khúc trong đi về phía trước 10 trượng trở lại khoảng cách, liền tiến vào một cái phòng kế. Tại trong phòng kế ngồi ba người trung niên, ba người trung niên này chính là phòng đấu giá này giám bảo sư, bọn hắn chịu trách nhiệm phân biệt các loại bảo vật, lệ nếu có đủ tư cách tại phòng đấu giá, đồng thời có thể đưa ra một cái bán đấu giá giá quy định vân vân. Chính là chỗ này, vậy trắng nõn nữ tử dẫn La Trinh sau khi tiến vào, vẫy vẫy tay. La Trinh cất bước đạp vào bên trong đó, ánh mắt của ba người trung niên đồng loạt rơi trên người La Trinh. Ba người bọn họ dám bảo vô số, nhìn người cũng là cực kỳ lợi hại, lưu ý đến tu vi của La Trinh về sau, trong mắt ba người cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Ồ, thật thú vị, người tựa hồ mới vừa vặn tu luyện hoang thần không lâu, nhưng tu vi của chân thần thật không ngờ tinh thâm. Trong đó một người trung niên kỳ quái hỏi, thật là ít thấy, tên còn lại nói ra. La Trinh mỉm cười, đạo một trong đồ, cuối cùng có thể thù đường đồng quy, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ. Tu luyện hoang thần cùng chân thần, có cái gì khác biệt đâu. Nghe nói như thế, ba người trung niên đều là hơi sững sờ. Này ngôn luận nghe rất tươi, tu luyện chân thần người, đều bị coi như là đi nhầm đường. Bởi vì giải chân thần hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình, mà tu luyện hoang thần tức thì có thể theo dựa vào lượng lớn hoang cốt. Chân thần con đường này trong cái thế giới này chật vật nhiều. Một người trong đó cười nói, có giải thích, nghe nói tu luyện chân thần đã đến cực hạn, cũng là cực kỳ lợi hại đấy, bất quá. Đến nay còn không có thấy có người có thể thành công. Các hạ như có thể thành công, chỉ sợ có thể trở thành từ xưa đến nay đệ nhất nhân chứ. Hắn nói tới đây mơ hồ thì có chế nhạo ý tứ của La Trinh. La Trinh như thế nào nghe không hiểu, nhưng hắn nhếch miệng mỉm cười, không có nói nhiều. Đem người muốn bán đấu giá lấy các thứ ra đi, trắng nõn nữ tử thúc giục nói. Mỗi tháng một lần đấu giá, Sa Tâm Thành bán đấu giá luôn có thể chấn ních người, nàng còn muốn một tên mang vào. Chỗ đó nguyện ý trên người La Trinh lãng phí thời gian. Ừ, người muốn đập mua bán cái gì? Trong đó một người trung niên cũng là mở miệng hỏi. Ta nghĩ muốn đấu giá một khối huyết mạch hoang cốt, La Trinh nói ra. Huyết mạch hoang cốt, người trung niên kia ánh mắt hơi lóe lên. Huyết mạch hoang cốt phẩm giai rất phức tạp, dựa theo huyết mạch hoang cốt bài danh bất đồng, giá trị cũng là ngày đêm khác biệt. Có trong ít huyết mạch hoang cốt huyết mạch rất kém cỏi, mà người bình thường lại không cách nào tinh luyện trong đó hoang thần chi lực. Như vậy hoang cốt so với tầm thường hoang cốt còn muốn chênh lệch, dù cho là không sai huyết mạch hoang cốt, còn phải xem lớn nhỏ, số lượng vân vân. Người trung niên trong quá trình nói chuyện, sạch bạch nữ tử một mực dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn chằm chằm vào La Trinh, nàng xem La Trinh tu vi quá thấp, lại cầm lấy liệp ưng thương đội cốt bài, hơn phân nửa tựa như người trung niên từng nói, hẳn là một ít huyết mạch rất kém cỏi hoang cốt, tiểu tử này còn tưởng là làm bảo bối muốn tới phòng đấu giá, nhất định là muốn bêu xấu. La Trinh gật gật đầu. Nhẹ nhàng nâng dưới tay, một đạo hào quang màu đỏ ngòm từ tu di giới chỉ của hắn trong bắn ra. Đồng thời một cổ khí tức cuồng bạo, tại trong gian phòng đó tản mát ra. Ầm ầm, một khối này cao cỡ một người huyết sắc hoang cốt, sẽ thấy đập phá trên mặt đất, này phòng kế đều tùy theo lay động một cái. Ba người trung niên còn có cái kia sạch bạch nữ tử ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào khối huyết sắc hoang cốt này, lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Máu tươi màu sắc huyết mạch hoang cốt có rất nhiều loại, một dưới mắt. Bọn hắn khó có thể kết luận huyết mạch hoang cốt này chất chứa loại nào huyết mạch, có lẽ trong khối hoang cốt này giật tản ra cái kia cổ khí tức cuồng bạo, đã có thể để cho hắn đám kết luận bất phàm. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Huyết mạch hoang cốt là chú ý truyền thừa, hỗn độn dưới đáy những cái kia khổng lồ khó có thể tưởng tượng cốt tháp, cơ hồ đều bị có được huyết mạch gia tộc sở chiếm cứ. Những thứ này đại thế lực ngược lại lại bá chiếm mảng lớn vạn cổ hoang nguyên, không trong thời gian mấy năm, bọn hắn tích lũy hoang cốt số lượng là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Nhưng đối với những thứ này có được huyết mạch gia tộc mà nói, bình thường hoang cốt đã không vừa mắt bọn hắn cần chính là nhà mình huyết mạch hoang cốt. Cho nên thường thường biểu hiện tài đại khí thô, cam lòng hao phí giá tiền rất lớn đi mua sắm. Trọng yếu hơn chính là, La Trinh khối hoang cốt này đầu cũng không nhỏ. Trong khối hoang cốt này chất chứa máu gì mạch, trong đó một người trung niên hỏi, La Trinh sắc mặt bình tĩnh, chỉ nói, người có thể tự mình nhìn. Người trung niên kia bỗng nhiên đứng dậy, vừa sải bước đến La Trinh trước mặt, ánh mắt ngưng tụ tại huyết mạch hoang cốt này phía trên. chỉ thấy hắn ngón tay gảy liên tục, tại hoang cốt này mặt ngoài phát ra liên tiếp gõ đánh thanh âm. Chỉ chốc lát sau, một cỗ huyết sắc hoang thần chi lực liền xuất hiện. Hắn tinh luyện hoang thần chi lực thủ pháp, cùng Tiểu Vân lại bất đồng, La Trinh nghĩ thầm. Tiểu Vân vận dụng là lịch tuyền pháp, không biết người này vận dụng vậy là cái gì thủ pháp, nhưng hiệu quả luôn không sai biệt lắm. Cái kia cỗ huyết sắc hoang thần chi lực chậm rãi giật tán ra, không ngừng mà xoay quanh phía dưới, biến thành một con sói hình dạng. Ba người trung niên kia chứng kiến nho nhỏ này huyết lang, ngay ngắn hướng kêu thành tiếng. Linh sát lang thần, quả nhiên là, thật sự là đúng dịp. Ha ha, ba vị người trung niên trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lời này La Trinh nghe không rõ, trực tiếp hỏi cái gì đúng dịp. Bắc Nghiêng trong cốt tháp huyết lang gia tộc đang tại bốn phía cầu mua huyết mạch hoang cốt của linh sát lang thần, rất huyết mạch hoang cốt của gần linh sát lang thần giá tiền thế nhưng là tăng vọt. Người trung niên nói ra, huyết mạch hoang cốt số lượng vốn là ít, rất nhiều người móc ra về sau, đều là chân tàng trong tay, tìm được cơ hội thích hợp mới ra tay. Như trong huyết lang gia tộc có chút trưởng bối cùng cường giả tưởng muốn trùng kích bình cảnh, chỉ cần muốn trắng trợn mua sắm nhà mình huyết mạch hoang cốt, lúc này huyết mạch hoang cốt thường thường có thể bán xuất ra nhiều tiền. Thì ra là thế, La Trinh khẽ gật đầu, kỳ thật trong lòng La Trinh mơ hồ vẫn còn có chút lo lắng. Tiểu Vân cảnh cáo La Trinh, Liệp Ưng thương đội kia nếu là chứng kiến khối huyết mạch hoang cốt này, sợ rằng sẽ sát nhân đoạt bảo. Nhưng Sa Tâm Thành bán đấu giá tức thì không lại, hiện tại La Trinh trên mặt nổi thực lực, thì không cách nào giữ được khối huyết mạch hoang cốt này đấy, nếu như đối phương thật muốn cướp đoạt làm sao bây giờ. Rất nhanh La Trinh phát hiện mình quá lo lắng, ba người trung niên này rất nhiệt tâm giúp đỡ La Trinh bắt đầu đánh giá giá quy định rồi. Một khối huyết mạch hoang cốt tuy có giá trị không nhỏ, có thể phòng đấu giá này một phần của trong cốt tháp đại thế lực, như vậy huyết mạch hoang cốt còn chưa đủ để cho hắn đám mạo hiểm nện chiêu bài nhà mình nguy hiểm đến cướp đoạt. Nếu là bình thường, một khối hoang cốt của linh sát lang thần có thể đổi được 5-10 khối thông thường huyết mạch hoang cốt, trung niên nam nhân nói ra, hắn này lý thuyết một khối ước chừng là lớn chừng quả đấm một khối, xem như hoang cốt tiêu chuẩn đơn vị, nhưng bây giờ bởi vì huyết lang gia tộc nguyên nhân, phỏng đoán có thể đổi được 65 khối trở lên. La Trinh khối huyết mạch hoang cốt này một cái cao hơn người, hiện lên hình tam giác, bọn hắn đo đạc thoáng một phát, mới lên tiếng, người khối huyết sắc hoang cốt này, đại khái có thể hóa giải thành 200 khối lớn chừng quả đấm hoang cốt, giá quy định ta có thể giúp người định là 1.200.000 khối hoang cốt, như thế nào? 1.200.000 khối, lông mày của La Trinh có chút giơ lên, dựa theo Tiểu Vân từng nói, La Trinh đã từng đại khái đã tính toán một chút, không sai biệt lắm chính là trên vạn khối hoang cốt. Không nghĩ tới người trung niên này định giá cao hơn chính mình. Không nghĩ tới người trung niên này tiếp tục nói, đây chỉ là giá quy định mà thôi, bán đấu giá cạnh tranh, sự tình gì cũng có thể phát sinh, cuối cùng giá sau cùng rất có thể xa xa không chỉ cái giá tiền này. La Trinh nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi, nếu như huyết mạch hoang cốt này chỉ có người của huyết lang gia tộc có thể tu luyện, vì sao những người khác sẽ cạnh tranh? Bị La Trinh hỏi lên như vậy, người đàn ông trung niên kia hơi sững sờ. Đại khái là không nghĩ tới La Trinh bỗng nhiên toát ra như thế ngây thơ vấn đề. Mặt khác một vị trung niên ngược lại là cười hắc hắc, những người khác cạnh tranh đi, tự nhiên là vô ích, bản thân không có huyết mạch của linh sát lang thần, căn bản là không có cách hấp thu trong đó hoang cốt chi lực. Bất quá huyết lang gia tộc vì hoang cốt của linh sát lang thần, có thể là bất kể giá cao, bọn hắn nguyện ý hao phí giá tiền rất lớn thu mua, tự nhiên sẽ có người theo chân bọn họ việc buôn bán, những khâu này cũng không phải là ngươi có thể chấm mút. Đại gia tộc cùng đại gia tộc ở giữa giao dịch, liên quan đến vấn đề rất nhiều. Người bình thường đã tìm được huyết mạch hoang cốt, cũng chỉ có thể đem giao dịch ra ngoài, thông qua tầng tầng giao dịch, cuối cùng chảy về phía những đại gia tộc kia. Ta hiểu được, La Trinh gật đầu. Sau đó La Trinh đem hoang cốt này lưu tại trong phòng kế, đi theo cái kia trắng nõn nữ tử đã đi ra. Lúc này thời điểm trắng nõn đàn bà thái độ đã khách khí rất nhiều, bên này bán đấu giá có thể vì ngươi an bài phòng nghỉ, ngươi có thể ở trong đó chờ đợi bán đấu giá kết quả. Bất quá ngươi cũng có thể tham gia đấu giá. Đấu giá, La Trinh khẽ lắc đầu. Trong tay hắn hoang cốt đã hấp thu xong hết rồi, ở đâu có hoang cốt đi mua đồ. Ước chừng là nhìn ra tâm tư của La Trinh, trắng nõn nữ tử mỉm cười, phòng đấu giá chúng ta có một quy củ, nếu là khối kia huyết mạch hoang cốt của linh sát lang thần đi đầu bán đấu giá ra, ngươi là có thể trực tiếp vận dụng cái kia bút hoang cốt đấy, chỉ cần sau khi sự việc xảy ra tính toán là được rồi. Thì ra là thế, La Trinh cười nhạt một tiếng, đã như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút trên phách mại hội có thứ gì tốt. Ta có thể vì ngươi an bài vị đưa, trắng nõn nữ tử mỉm cười nói. Không lâu sau, La Trinh liền tiến nhập một cái trong phòng khách rộng rãi. Ước chừng là thời gian còn sớm, người trong đại sảnh cũng không nhiều, La Trinh tìm một xó xỉnh chỗ ngồi xuống đến, lập tức nhắm mắt lại chờ đợi phách mại hội bắt đầu. Nửa canh giờ trôi qua, liên tiếp liền có người tiến vào trong đại sảnh rồi. Có thể tiến vào nơi đây tham gia bán đấu giá, hơn phân nửa là trong Sa Tâm Thành nhân vật có mặt mũi, thực lực cũng so với bình thường hoang thần lợi hại không ít. La Trinh ánh mắt lặng yên quét xuống một cái, liền lưu ý đến 6, 7 người tản mát ra cường đại hoang thần chi lực, thực lực của những người này so với hắn tại trên vạn cổ hoang nguyên đụng phải 4 người kia còn mạnh hơn rất nhiều. Thời gian dần qua phòng khách này cũng náo nhiệt lên, những người này ở đây chờ đợi ngoài, đã ở bàn luận viển vông, mà La Trinh tức thì vểnh tai lắng nghe. Tháng này phách mại hội, nghe nói muốn đấu giá mấy cái đại vật. Cốt tháp lại có động tính, nghe nói Thiên Tâm cốt tháp cùng Nguyệt Lan cốt tháp lại có giao chiến. Mỗi lần đêm trước đại chiến, hoang cốt giá cả đều tăng vọt, đáng thương chúng ta những người này rồi. Thiên Tâm cốt tháp, Nguyệt Lan cốt tháp, trong thế giới này đại thế lực, giữa hai bên cũng có chiến tranh sao. Xem ra tựa hồ còn rất nhiều lần, La Trinh nghĩ ngợi. Đúng vào lúc này, một tên thân mặc cẩm y, tóc tai bù xù ông lão từ đại sảnh một bên đi tới, đứng ở trên đài, ánh mắt có chút quét xuống một cái liền nói, hoan nghênh chư vị quang lâm Sa Tâm Thành một tháng một lần phách mại hội. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2119, chuẩn nhập lệnh, lão giả ở trên đài một phen khách sáo về sau, mà bắt đầu đấu giá hoàn khúc. Cái thế giới này luyện khí tiêu chuẩn thập phần thấp kém, đệ nhất kiện pháp bảo là một thanh màu đỏ hỏa diễm đao, đệ nhị kiện bảo vật thì là một thanh trường kiếm màu đen, đệ tam kiện. Mỗi một kiện pháp bảo trình lên đều sẽ khiến từng đợt sợ hãi thán phục. Nhưng ở trong mắt La Trinh nhưng là đần độn vô vị. Những thứ này pháp bảo tiêu chuẩn kém xa tít tắp thần vực, trong đó mấy kiện pháp bảo trong tuy rằng sáp nhập vào hỗn độn chi khí, nhưng bản thân luyện khí trình độ chi vụng về, xa xa không cách nào làm cho pháp bảo này xưng là hỗn độn chí bảo. Liên bực này tiêu chuẩn pháp bảo, hay vẫn là đưa tới một hồi kịch liệt đấu võ. Này một hơi vỗ ra không sai biệt lắm 20 kiện pháp bảo về sau, phách mại hội liền đã đến so sánh mấu chốt hoàn khúc. Ông lão hắng giọng một cái liền nói, kế tiếp bán đấu giá, đều sẽ là đấu giá hội lần này áp trục bảo vật. Này đệ một món bảo vật phòng đấu giá chúng ta mới thu được không lâu. Trong phách mại hội người đều nín thở, liền thấy lão nhân vỗ nhẹ nhẹ tay, từ đại sảnh trong hậu đường thì có hai tên tráng hán mang một cái cáng cứu thương đi ra. Tại đây gánh trên kệ, đang đắp một khối thật dày vải vóc, từ này vải vóc phía dưới tản mát ra một cổ cuồng bạo tàn phá bừa bãi khí tức. Chứng kiến khối này vải vóc La Trinh mỉm cười, đó chính là La Trinh muốn bán đấu giá huyết mạch hoang cốt. Này hai tên tráng hán đem cáng cứu thương để xuống. Ông lão liền đặt tay tại vải vóc đột nhiên vạch trần, đồng thời nói ra, đệ nhất kiện áp trục bảo vật là một khối huyết mạch hoang cốt. Làm khối kia cao cỡ một người huyết mạch hoang cốt hiện ra ở trước mặt mọi người lúc, lập tức đưa tới một tràng thốt lên âm thanh. Lớn như vậy một khối huyết mạch hoang cốt, đây là người nào huyết mạch hoang cốt, bây giờ còn có thể đào được lớn như vậy khối, chắc hẳn cũng mạo rất nhiều nguy hiểm đi. Trong phách mại hội lập tức một hồi xôn xao, huyết mạch hoang cốt so với bình thường hoang cốt hy hữu nhiều. Như vậy một khối to, thực tế hiếm thấy. Ông lão không nói gì, chỉ thấy hắn tự tay tại trên khối huyết mạch hoang cốt này nhẹ nhàng vỗ, một đạo hoang thần chi lực đã bị dẫn đi ra. O-O-O-N-G, hoang thần chi lực này trên không trung hóa ra một đạo huyết sắc lang ảnh. Linh sát lang thần, ta mới vừa còn đang suy nghĩ, có phải hay không là cái này. Huyết lang gia tộc hiện đang điên cuồng thu mua hoang cốt này, ai ngu như vậy, vậy mà lại cầm ở đây đấu giá. Trực tiếp cùng huyết lang gia tộc tiến hành giao dịch mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Lấy ra bán đấu giá, người ta thu mua khối huyết mạch hoang cốt này, như cũng là cầm lấy đi bán cho huyết lang gia tộc. Nghe được những lời này, La Trinh trên mặt hiện ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Hắn sơ lâm cái chỗ này, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng rất khó có cơ hội tiếp xúc tới cái gọi là huyết lang gia tộc. Huống chi hắn hiện tại nhu cầu cấp bách hoang cốt dùng tu luyện, tự nhiên muốn đem huyết mạch hoang cốt này mau chóng rời tay. Giá quy định 1.200.000 khối hoang cốt, chư vị ra giá đi, ông lão thản nhiên nói. Cái này giá quy định La Trinh trước đó đã biết được tự nhiên không ngoài ý. Hắn còn mơ hồ có chút lo âu, giá tiền này có thể hay không định cao hơn một chút, nếu như lưu phách lời nói liền không tốt lắm. Không nghĩ tới lão nhân vừa mới nói xong, phía dưới lập khắc liền có người ra giá. 1.300.000 khối hoang cốt, 1.400.000, 1.500.000, này tăng giá tốc độ, để cho tim của La Trinh đều phù phù nhảy dựng lên. Tuy nói hắn hiểu được đối với chính thức cường đại hoang thần mà nói, điểm ấy hoang cốt không tính là cái gì, nhưng đối với La Trinh mà nói, số lượng này vẫn là tương đối khổng lồ. Không ngừng mà ra giá phía dưới, nhanh chóng nhảy lên tới 1.800.000 khối hoang cốt về sau, mới ngừng lại được. Kỳ thật chụp được khối huyết mạch hoang cốt này căn cứ rất đơn giản, huyết lang gia tộc tất nhiên sẽ ra giá mua sắm. Những người này thông qua đường dây của chính mình cùng huyết lang gia tộc tiếp xúc về sau, qua tay có thể lợi nhuận một bút. có thể lợi nhuận bao nhiêu, đại đa số người trong nội tâm liền nắm chắc, 1.8 vạn khối hoang cốt đã là cực hạn, cao hơn nữa lời nói, cũng không sao lợi nhuận có thể đồ. Kết quả này, La Trinh đã tương đối đã hài lòng. Về phần phách mại hội tiếp đó sẽ tiếp tục đấu giá xảy ra cái gì áp trục đồ vật, hắn ngược lại không có bao nhiêu hứng thú. Ngay tại La Trinh ý định ly khai lúc rời đi, lên tiếng lần nữa nói ra, để nhị kiện áp trục bảo vật, chắc hẳn chư vị sẽ càng thêm cảm thấy hứng thú, đặc biệt là đối với chư vị mà nói, là một lần tuyệt cao đại cơ duyên. Nghe nói như thế, La Trinh mới nhịn được rời đi xúc động, ánh mắt một lần nữa trở lại trên người ông lão. Chỉ thấy được ông lão bàn tay nhẹ nhàng khẽ đảo phía dưới, đã nhiều hơn một khối màu nâu nhạt ngọc bài, lão nhân kia cầm lấy khối ngọc bài này ở trước mặt mọi người thoáng dao động, lập tức nói ra đây là một chuẩn nhập lệnh của khối vạn cổ hoang nguyên. Chuẩn nhập lệnh, lông mày của La Trinh khẽ nhướng mày. Tại Tiểu Vân chỗ đó, La Trinh đã biết, không hề là tất cả vạn cổ hoang nguyên đều có thể tùy ý ra vào đấy. Thép dòng bộ lạc chỗ ở một mảnh kia vạn cổ hoang nguyên, sớm đã là một mảnh bần tích chi địa, dù cho cái kia mảnh vạn cổ hoang nguyên trung ương còn phú hơn một ít hoang cốt, bởi vì thái quá mức nguy hiểm, mạo hiểm nguy hiểm to lớn khai thác, ý nghĩa cũng không lớn, cho nên La Trinh, kể cả những cái kia người nhặt mót đồ đám mới có thể tùy ý ra vào. Thế nhưng là trong cái thế giới này, còn có mảng lớn giàu có vạn cổ hoang nguyên. Những cái kia trong vạn cổ hoang nguyên hoang cốt số lượng, xa xa không phải là người tầm thường có thể tưởng tượng. Nhưng những thứ vạn cổ hoang nguyên chỉ có thể là các đại thế lực sai phái người, mới có tư cách tiến vào trong đó, người bình thường len lén lẻn vào trong đó thu thập hoang cốt, chỉ có thể là chỉ còn đường chết. Chuẩn nhập lệnh, chính là những đại thế lực kia chỗ phát ra lệnh bài, nắm giữ chuẩn nhập lệnh, mới có tư cách tiến vào những cái kia đặc định vạn cổ hoang nguyên. Mà một khối chuẩn nhập lệnh, mang tới tiền lời rất có thể là mấy trăm ngàn khối, thậm chí trên trăm vạn khối hoang cốt tiền lời. Thành phố trên mặt là có rất ít chuẩn nhập lệnh lưu thông, loại vật này người bình thường cũng không lấy được. Hôm nay lại đang phách mại hội Sa Tâm Thành trên xuất hiện một khối, tại chỗ mọi người nhất thời hít vào một hơi khí lạnh. Tại sao có thể có chuẩn nhập lệnh lấy ra bán đấu giá? Ta nếu là có một khối chuẩn nhập lệnh, khẳng định chính mình đi đào hoang cốt rồi, ai sẽ đem cái này lấy các thứ ra bán? Giả dối chứ, tại rất nhiều người xem ra, này xuất hiện một khối chuẩn nhập lệnh, căn bản không phù hợp ăn khớp. Ông lão đã sớm đoán trước tấm lệnh bài này sẽ đưa tới không nhỏ chỉ trích, chỉ thấy hắn mỉm cười, nói ra, khối chuẩn nhập lệnh này hoàn toàn chính xác hàng thật giá thật, hơn nữa khối chuẩn nhập lệnh này giá quy định chỉ cần 5.000 khối hoang cốt. Lời của lão nhân, lại một lần nữa ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài. Nếu là khối chuẩn nhập lệnh này thật sự không có vấn đề, ai lấy xuống đều là lời lãi ổn định, không lỗ mua bán. Bất quá, khối chuẩn nhập lệnh này ở vào Thiên Nam cốt tháp phía dưới, ông lão lời nói xoay chuyển. Chắc hẳn không ai biết khối chuẩn nhập lệnh này vì sao tiện nghi như vậy. Dưới Thiên Nam cốt tháp phương vạn cổ hoang nguyên, khó quái, Sivu cùng Hiên Viên hai đại gia tộc này tại đó tranh đấu vô số năm rồi, cái kia mảnh trên vạn cổ hoang nguyên không biết đã chết bao nhiêu người, chuẩn nhập lệnh này tự nhiên không bao nhiêu tiền. 5.000 khối hoang cốt, ngược lại cho ta 5.000 ta đều không đi. Những người khác nghe rõ khối chuẩn nhập lệnh này lai lịch về sau, nhao nhao đã ra động tác muốn lui lại. Nhưng trong mắt của La Trinh tức thì lóe ra ánh sáng khác thường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2120, bộ lạc xung đột. Mỗi một mảnh vạn cổ hoang nguyên đều là một tòa thật to mỏ vàng. Những thứ này mỏ vàng quy chúc quyền, tự nhiên đều là thuộc về cường giả. Một ít có được huyết mạch đại gia tộc, dựa vào thực lực cường đại, chiếm cứ một khối lại một khối vạn cổ hoang nguyên, thông qua những thứ này trong vạn cổ hoang nguyên số lượng cao hoang cốt, phụng dưỡng cha mẹ mình gia tộc tử đệ, để cho chính mình gia tộc càng cường đại hơn, phồn thịnh. Cái thế giới này phát triển con đường liền là như thế. Mà dưới Thiên Nam cốt tháp phương vạn cổ hoang nguyên, bởi vì Sivu cùng Hiên Viên lưỡng đại gia tộc nguyên nhân, cho tới nay đều không có chân chính thuộc sở hữu. Cho tới bây giờ, lưỡng đại gia tộc đều vây quanh cái kia mảnh vạn cổ hoang nguyên chém giết. Bất quá đã nhiều năm như vậy về sau, lưỡng đại gia tộc cảm thấy như vậy chém giết không có chút ý nghĩa nào, nhưng người nào cũng không nguyện ý nhượng ra cái mảnh này vạn cổ hoang nguyên. Vì vậy lưỡng đại gia tộc nhao nhao chế tạo số lượng cao, chuẩn nhập lệnh, hấp dẫn một ít người ngoại tộc tiến vào bên trong thu thập hoang cốt. Tại thu thập hoang cốt trong quá trình, tự nhiên sẽ bộc phát mâu thuẫn kịch liệt. Vẫn lạc trong đó hoang thần số lượng đã không biết có bao nhiêu. Mạo hiểm càng lớn, tiền lời càng lớn. Rất nhiều người đều biết, chuẩn nhập lệnh của khối vạn cổ hoang nguyên này cố nhiên là dễ dàng nắm bắt tới tay, có thể tiến vào bên trong là muốn mạo hiểm phải chết mạo hiểm. Chính thức cân nhắc đến tầng này nguyên nhân. Phòng đấu giá vị lão nhân này chẳng qua là đem chuẩn nhập lệnh giá quy định là 5.000 khối hoang cốt. 5.000 khối hoang cốt, có người ra giá sao? Lão giả hỏi, dưới đài không có người lên tiếng. 5.000 khối hoang cốt hoàn toàn chính xác không đắt lắm, đây không phải giá vấn đề tiền, mà là có dám đi hay không đánh bạc mạng vấn đề. Nếu như có thể sống sót, lấy được tiền lời thập phần khả quan, có thể đang ngồi ít đám hoang thần này cũng không có can đảm kia. 5.000 khối hoang cốt, lần thứ hai, vẫn không có người nào ra giá sao? Ông lão hỏi tiếp, trong mắt đã toát ra một tia thất vọng. 5.000 khối hoang cốt lần thứ ba, nếu là còn không người nào nguyện ý ra giá, khối vạn cổ hoang nguyên này, chuẩn nhập lệnh, coi như là lưu phách rồi. Lúc này mọi người liền nghe đến trong góc khuất một thanh âm ung dung truyền đến, 5.000 khối hoang cốt, ta đã muốn. Mọi người cùng soát soạt quay đầu trông đi qua, cứ việc La Trinh chỗ ở nơi hẻo lánh có chút lờ mờ, nhưng mọi người hay là đem hắn nhìn một cái rõ ràng. Gia hỏa này, hình như là mới tu luyện hoang thần chứ, điểm ấy không quan trọng thực lực, dám tiếp được khối chuẩn nhập lệnh này. Trên mặt mọi người toát ra vẻ quái dị, thậm chí tên lão nhân kia cũng hơi có chút kinh dị, hắn xuất phát từ hảo tâm, vậy mà nhịn không được nhắc nhở, người trẻ tuổi, người cũng biết khối chuẩn nhập lệnh này là thông hướng phương nào. La Trinh gật gật đầu, biết nói. Ông lão có chút gật gật đầu, đã như vậy, 5.000 khối hoang cốt thành giao. La Trinh thông qua mẫu thân đã biết thuộc về Lê Dân nhất tộc, có được Si Vưu huyết mạch. Mặc dù nói không rõ ràng hỗn độn dưới đáy những người này, cùng mẫu thế giới đến cùng có quan hệ gì, nhưng dựa theo La Trinh hiện tại lấy được tin tức, hắn đại khái đã có thể phân tích ra được. Si Vưu này nhất tộc, nhất định cùng Lê Dân có thiên ti vạn lũ liên hệ, bằng không bọn hắn cũng không khả năng cùng Hiên Viên nhất mạch đối kháng. Mặc dù bọn hắn đều nói khối này, chuẩn nhập lệnh, thập phần hung hiểm, tất cả mọi người là một bộ e sợ cho không kịp tránh bộ dạng, nhưng đây cũng là La Trinh tiếp cận cái kia đại gia tộc cơ hội duy nhất, hắn phải tiến về trước. Ông lão còn có vài món áp trục bảo vật muốn đấu giá, nhưng La Trinh không có lưu lại nữa. Đã đi ra phách mại hội hiện trường về sau, La Trinh tại trắng nõn đàn bà dưới sự dẫn dắt đã tiến hành kết toán, khối huyết mạch hoang cốt kia vỗ ra 1.800.000 khối hoang cốt. Mà La Trinh tốn hết trong đó 5.000 khối hoang cốt dùng cho mua sắm chuẩn nhập lệnh, cho nên còn dư 1.300.000 khối hoang cốt. Này 1.300.000 trong khối hoang cốt cần muốn xuất ra 500 khối hoang cốt với tư cách phòng đấu giá thù lao bên ngoài, còn có mặt khác 500 khối hoang cốt thì phải sách lưu cho Liệp Ưng thương đội. Cuối cùng La Trinh mang theo 1.200.000 khối hoang cốt cùng với một khối chuẩn nhập lệnh ly khai. Người mang một khoản tiền lớn như vậy, La Trinh cũng càng cẩn thận hơn. Trong Sa Tâm Thành La Trinh cố ý dừng lại một ngày, quan sát có người theo dõi mình hay không, chính giữa còn mấy lần cải biến bản thân dung mạo. Dừng lại sau một ngày hắn mới đã đi ra Sa Tâm Thành, khôi phục dung mạo của chính mình về sau, bước lên phản hồi tấn thiết bộ lạc lộ trình. Hắn cũng không có trước tiên tiến về trước Thiên Nam Cốt Tháp. Cuối cùng trên tay còn có như vậy nhiều hoang cốt cần hấp thu, cho nên La Trinh ý định chuẩn bị hết thảy chu toàn sau lại xuất phát. Hắn ở đây trong thế giới này vô thân vô cố, duy nhất có thể tín nhiệm một cái, cũng chỉ có Tiểu Vân cùng Phù Sơ này đôi tỷ đệ rồi. Một ngày thời gian dùng để chạy đi, La Trinh lại lần nữa chạy về tấn thiết bộ lạc. Nhưng hắn cách tấn thiết bộ lạc còn có mấy chục dặm khoảng cách lúc, liền chứng kiến trong tấn thiết bộ lạc có mấy đạo bóng người cực lớn tại chớp động lên. Thấy một màn như vậy, La Trinh sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Cho dù là khoảng cách mấy chục dặm, La Trinh cũng có thể thấy rõ ràng, bên ngoài tấn thiết bộ lạc Tiểu Vân kích phát hoang thần chi lực, tựa hồ đang cùng mấy cái khác cự nhân tranh đấu lấy. Vèo, La Trinh gia tăng tốc độ. Hướng phía bên kia bay đi. Bành bành bành bành, tiếp xúc liền hóa thành hai cao hơn 10 trượng Tiểu Vân, thân hình như trước thập phần nhanh nhẹn. Nhưng mà nàng cuối cùng chỉ có một người, mà đối diện đã có ba hoang thần, như vậy ứng phó phía dưới tự nhiên tràn đầy nguy cơ. Kia chung một hoang thần nặng nề đập vào mặt của Tiểu Vân thân hình lùi về phía sau mấy bước, dựa thế lộn một vòng, mới vừa ổn định thân hình của chính mình, đối phương lại có hai hoang thần trực bước mà đến, căn bản không cho nàng đạp hơi thở cơ hội. Tỷ tỷ, Phù Sơ mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng, thế nhưng là Phù Sơ mới vừa vặn tu luyện chân thần không có vài ngày, trong cơ thể hắn thần hải đều không có mở, căn bản không tư cách tham dự trình độ này chiến đấu. Buông tha đi, Tiểu Vân, hủy diệt cái bộ lạc này đối với ngươi mà nói không có gì tổn thất, ngươi hoàn toàn có thể mang theo đệ đệ của ngươi đến Vũ Phi bộ lạc chúng ta. Cầm đầu một hoang thần lớn tiếng nói, Vũ Phi bộ lạc này tọa lạc tại tấn thiết bộ lạc phía nam, đồng dạng cũng là thập phần đơn sơ lạc hậu bộ lạc. Trong bộ lạc mọi người cũng là cái mảnh này trên vạn cổ hoang nguyên người nhặt mót đồ. Dù cho nơi đây hai bộ lạc như thế khốn cùng, bọn hắn như trước vì còn sót lại hoang cốt đấu tranh. Thực lực của Vũ Phi bộ lạc so với tấn thiết bộ lạc hơi mạnh hơn một chút, nếu như không phải là sự hiện hữu của Tiểu Vân, tấn thiết bộ lạc chỉ sợ sớm đã bị Vũ Phi bộ lạc đạp bằng. Tiểu Vân không nghĩ tới lúc này đây Vũ Phi bộ lạc vậy mà lại mời đến hai vị giúp đỡ, mục đích chính là vì đem Tiểu Vân bước ra tấn thiết bộ lạc. Tiểu Vân cùng Phù Sơ một mực ẩn cư tại tấn thiết bộ lạc, nếu là tùy ý ly khai, bại lộ mình khả năng phi thường lớn, bọn hắn tự nhiên không muốn ly khai. Di chuyển dưới tay, Tiểu Vân dĩ nhiên là bị tổn thất nặng. Tiểu Vân chưa từng đứng vững, hai hoang thần kia đã vào tới trước mặt của nàng, kia chung một hoang thần một cước thẳng đá vào bụng của nàng. Tiểu Vân ngã về phía sau, hơn 20 trượng thân hình cao lớn đập vào trong tấn thiết bộ lạc, liền đem thảo ốc áp nát một mảng lớn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem ra chỉ có thể đem bọn ngươi này đôi tỷ đệ nhổ cỏ tận gốc, cầm đầu hoang thần kia đi tới trước, một cước giẫm ở ngực của Tiểu Vân. Đồng thời hoang thần này giơ lên tay phải, tại trong lòng bàn tay của hắn, đệ đệ của Tiểu Vân Phù Sơ đang tại liều mạng giãy giụa lấy. Thấy một màn như vậy, Tiểu Vân tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2121, thanh lý. Nàng đi đầu lẩn trốn tại ở nơi này mai danh ẩn tính, sau đó lại thuận lợi đem Phù Sơ nhận lấy. Vì một bước này, bọn hắn hy sinh bao nhiêu cường giả, chỉ là vì bảo tồn Phù Sơ này một viên hỏa trùng. Không nghĩ tới vậy mà lại chết tại đây chút dân đen trên người. Đây là Tiểu Vân vô luận như thế nào đều vô pháp tiếp nhận chuyện tình. Tiểu Vân đột nhiên giằng co, nhưng ngực thì có một lực lượng khổng lồ trà đạp, để cho nàng này thân thể khổng lồ một mực đính tại trên mặt đất. Đã cho các ngươi cơ hội, hoang thần kia cười gần nói. Hắn nói mà bàn tay chập lại, chỉ lát nữa là phải đem trong tay Phù Sơ tạo thành một vũng máu loãng. Đúng vào lúc này, một đạo thân hình tung bay mà đến, kính từ khi hoang thần kia bên người vượt qua. Vụt, đồng thời một đạo sắc bén ánh kiếm màu bạc ở trong mắt mọi người lóe lên một cái. Trên cánh tay của hoang thần kia liền xuất hiện một đạo dây nhỏ, một nửa cánh tay cứ như vậy cầm lấy Phù Sơ rớt xuống. Phù Sơ nguyên bản cũng đã nhắm mắt chờ chết, không nghĩ tới cầm lấy hắn cái tay to kia bỗng nhiên buông lỏng, cả người hắn liền hộ tống cái tay khổng lồ này cùng một chỗ ngã xuống. La Trinh, ánh mắt của Phù Sơ lóe lên, Tiểu Vân trên mặt cũng lộ ra khác thường dáng tươi cười. Này tên kỳ quái người xa lạ, vậy mà tại bọn họ tỷ đệ hai sinh tử quan đầu đã trở về. Hoàng thần kia cầm lấy mình tay cụt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh nộ, rít gào nói, ngươi là ai? La Trinh thân hình như thoi đưa, trên không trung vượt qua, trên không trung làm sơ lơ lửng, nghe thế vấn đề, hắn nhếch miệng lên, không trả lời thẳng lời của đối phương, lại lần nữa hóa thành một đạo độn quang kích xạ mà tới. Sơ bộ hiểu được cái thế giới này về sau, La Trinh đối với chính mình làm việc hậu quả cũng có nhất định được đoán được tính. Những người này bất quá là dựa vào bộ lạc tu luyện hoang thần mà thôi, chút nào không có căn cơ đáng nói, giết bọn chúng đi không có chút nào phiền toái. La Trinh cùng Tiểu Vân cùng Phù Sơ cũng chỉ là mới bắt đầu, nhưng cuối cùng là hắn có thể người tín nhiệm, hiện tại ra dưới tay, hắn đương nhiên sẽ không có chút lưu tình. Vèo, mắt thấy La Trinh hóa ra một đạo nhanh đến bất khả tư nghị độn quang xông lại, mặt khác một hoang thần đột nhiên chém ra một cái đại thủ, càng đem La Trinh bắt lại trong đó. Hoang thần kia trên mặt lộ ra một tia đắc ý, rít gào nói, đều không thể thúc giục ra hoang thần hình thái con ruồi nhỏ, cũng dám lớn lối như vậy, ha ha. Cái kia sấm sét giống vậy tiếng cười chỉ rằng có hai cái liền không cười được, chỉ thấy bàn tay hắn bỗng nhiên nổ bung một đạo huyết hao phí, sau đó cái kia huyết hoa liền theo cánh tay của hắn một đường lan tràn. Mỗi một đạo máu văng tung tóe, cánh tay của hắn liền rách nát rồi một đoạn. La Trinh của trường kiếm không ngừng mà xoay quanh, một con kia dài đến 5-6 trượng cánh tay cực lớn, đã bị La Trinh từng khối cắt nát bấy. Huyết hoa lan tràn đến người khổng lồ kia đầu vai về sau, lại có một đạo mới nguyệt hình kiếm quang gào thét xuất hiện, đánh vào trên cổ của hoang thần. Hoang thần này hộ tống bị chém đứt đầu ầm ầm ngã xuống đất, La Trinh nhưng lại ngay cả cũng không quay đầu lại, xông về kế tiếp. Còn dư lại hai hoang thần thấy một màn như vậy, cũng là sợ ngây người, khi bọn hắn sau khi tính hồn lại, nghiêng đầu mà chạy. Hình thể của bọn hắn khổng lồ, bước ra một bước, thì có xa vài chục trượng, tốc độ tuy không chậm, có thể làm sao có thể từ La Trinh trong tay đào thoát. Phốc, phốc, đi đôi với hai đạo rên, này chạy trốn hai hoang thần thân thể run lên, cực lớn như phòng ốc giống vậy đầu liền từ trên thân thể của bọn hắn lăn xuống dưới, sau đó hai cỗ thi thể nhanh chóng hóa thành bình thường lớn nhỏ. Thật, thật mạnh, trong mắt của Phù Sơ lóe ra dị sắc, Tiểu Vân sửa sang lấy chính mình tóc tán loạn, nhìn xem La Trinh cái kia thân ảnh nho nhỏ, ánh mắt cũng hết sức phức tạp. Ở trong mắt Tiểu Vân La Trinh là có thực lực, nhưng La Trinh hẳn chẳng qua là so với chính mình hơi mạnh hơn một chù. Bây giờ thấy hắn như vậy ra tay, lại lần nữa lật đổ phán đoán của Tiểu Vân. Ít hoang thần này ở trong mắt La Trinh, quả thực như làm thịt gà giết chó giống nhau, La Trinh này thực lực chân chính lại có bao nhiêu? Không có sao chứ, La Trinh đứng ở Tiểu Vân trước mặt, trên mặt lộ ra một tia ân cần. Tiểu Vân khẽ mỉm cười nói, người muốn là không hiện ra, chúng ta thì có chuyện. Tiểu Vân này ngược lại là thập phần lạc quan. Vừa rồi Tiểu Vân đánh với ít hoang thần kia một trận, hủy diệt rồi tấn thiết bộ lạc không ít phòng ốc, cũng chết đi một tí người. Bất quá loại trình độ này chiến tranh, tại phía trên hoang nguyên này ngày ngày phát sinh lấy, những người này mạng căn bản không có người quan tâm. Cũng là Tiểu Vân vì chính mình cùng đệ đệ có một cái nghỉ lại chỗ, mới có thể ở tại chỗ này. Đêm này tàn cuộc thu thập một phen về sau, trong bộ lạc mọi người cầm trong tay trường thương, côn bổng, hướng phía tây mà đi, mà Tiểu Vân cũng đi theo bọn hắn cùng rời đi tấn thiết bộ lạc. Trong tấn thiết bộ lạc chỉ lưu lại một chút lão ấu bệnh tàn. Đám Tiểu Vân cùng hắn đi cái gì? La Trinh lộ ra kỳ quái chi sắc, Phù Sơ đã là một bộ nhìn qua không lạ biểu lộ, hờ hững trả lời nói, cướp đoạt a, tấn thiết bộ lạc thắng trận chiến đấu này, bọn hắn tự nhiên muốn đi cướp đoạt một phen, hoang cốt, nữ nhân, đồ ăn. Nói tới chỗ này, Phù Sơ vẻ mặt khinh bỉ nói ra, người man dợ sinh tồn chi đạo, làm khó tỉ tỉ muốn cùng với bọn hắn đi đoạt. Nghe oán trách của Phù Sơ, La Trinh trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên, ngươi cùng tỉ tỉ ngươi không phải là dã man nhân. Bị La Trinh này vừa hỏi, Phù Sơ tự biết nói lỡ, tranh thủ thời gian im miệng. Tuy rằng La Trinh cứu hắn đám tỉ đệ một mệnh, cũng giúp tỉ tỉ của hắn không ít, nhưng như trước không cách nào để cho hắn đám tỉ đệ hai người hoàn toàn tiến nhiệm. La Trinh đương nhiên biết rõ này đôi tỷ đệ tất nhiên là có chuyện xưa, bọn hắn không nói, La Trinh cũng sẽ không nhiều hỏi. Nửa ngày sau, người của tấn thiết bộ lạc đám liên tiếp trở về. Như Phù Sơ nói như vậy, những người này đem vũ phi bộ lạc cướp sạch hết sạch, kể cả lương thực và nữ nhân. Về phần hoang cốt, phải là bị Tiểu Vân cầm. Ta cho rằng vũ phi bộ lạc sẽ đem tất cả hoang cốt đều trao đổi cho Liệp Ưng thương đội, không nghĩ tới bọn hắn lại chứa hơn 30 khối hoang cốt. Tiểu Vân tỏ ra hết sức cao hứng. Hơn 30 khối hoang cốt, đối với này trước La Trinh tự nhiên là một số tiền lớn. Nhưng bây giờ La Trinh trong tay có thể là có hơn 1 vạn khối hoang cốt, điểm ấy hoang cốt chỉ tính là tiểu nhi khoa. Ước chừng chú ý tới La Trinh biểu tình bình tĩnh, Tiểu Vân nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi khối huyết mạch hoang cốt kia. Xuất thủ sao? Ừ, La Trinh gật gật đầu. Để cho La Trinh tiến về trước Sa Tâm Thành đấu giá, Tiểu Vân nhưng thật ra là có chút lo âu đấy. Liệp Ưng thương đội tuy chẳng qua là trong Sa Tâm Thành tiểu thế lực, nhưng như trước là bọn hắn không chọc nổi quái vật khổng lồ, cả cái quá trình hơi chút có sai lầm, La Trinh chỉ sợ cũng không về được, không nghĩ tới lại thuận lợi đập bán mất. Bán đi bao nhiêu, Tiểu Vân bỗng nhiên ý thức được, đem khối huyết mạch hoang cốt kia đấu giá, sẽ là một cái thật lớn con số, thanh âm tự nhiên có chút kích động. 1 vạn 3.000 khối, La Trinh hồi đáp, 1 vạn 3.000 khối, nhiều như vậy, Tiểu Vân che miệng lại, nếu là đặt ở nàng đã từng là trong gia tộc, điểm ấy hoang cốt tự nhiên không tính là cái gì. Nhưng tại này cằn cỗi trên vạn cổ hoang nguyên, hơn 1 vạn khối hoang cốt chính là một số tiền lớn rồi. Ai biết La Trinh cười nhạt một tiếng, ta sẽ lưu lại 500 khối hoang cốt cho ngươi, kia hoang cốt của hắn luyện hóa hấp thu mất về sau, ta sẽ rời đi nơi này. Hắn hàng lâm cái thế giới này, lần thứ nhất tao ngộ đúng là này đôi tỷ đệ, cũng là Tiểu Vân để cho hắn nhanh chóng hiểu rõ cái thế giới này, 500 khối hoang cốt xem như kết bạn một trận duyên phận. Ngươi phải rời đi nơi này, ngươi muốn đi nơi nào? Lông mày của Tiểu Vân có chút dựng lên, 500 khối hoang cốt kia số lượng tuy không ít, có thể nàng quan tâm hơn chính là La Trinh đi ở. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2122, lực lượng của cự nhân. La Trinh đối với Tiểu Vân cũng không có gì giấu giếm. Hắn duỗi tay vừa lộn phía dưới, trong tay đã nhiều hơn một khối màu nâu nhạt ngọc bài. Tại đấu giá hội coi trọng ta lấy được một khối chuẩn nhập lệnh, La Trinh thản nhiên nói. Chuẩn nhập lệnh. Từ trong cặp mắt Tiểu Vân tinh quang lóe lên, điều này sao có thể? Chỉ có đại thế lực mới có thể tuyên bố một ít chuẩn nhập lệnh, bởi vì đại thế lực sẽ nhốt lại phong nhiêu vạn cổ hoang nguyên. Một khối chuẩn nhập lệnh tiền lời lớn vô cùng, cho nên giá cả cũng cao đáng sợ, thường thường sẽ đấu giá trên 10 vạn khối hoang cốt giá cả. La Trinh khối huyết mạch hoang cốt kia tuy giá trị không nhỏ, nhưng cũng không thể đổi được một khối chuẩn nhập lệnh. Bất quá kinh ngạc của Tiểu Vân chẳng qua là rằng co trong nháy mắt. Nàng nhìn chằm chằm vào khối chuẩn nhập lệnh này hỏi khối chuẩn nhập lệnh này là tiến về trước nơi nào? Dưới Thiên Nam Cốt Tháp phương vạn cổ hoang nguyên, La Trinh hồi đáp. Là chỗ đó, lông mày của Tiểu Vân nhíu càng thêm lợi hại, nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi ngươi biết khối vạn cổ hoang nguyên kia bây giờ tình trạng sao? Ừ, La Trinh gật gật đầu, có người nói cho ta biết. Vậy ngươi còn đây, Tiểu Vân khó hiểu, tiếp tục nói, giống như ngươi vậy tiến vào bên trong. Chỉ có thể trở thành si vưu cùng hiên viên lưỡng đại gia tộc trên tay pháo hôi. La Trinh ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh. Trên phách mại hội yên tĩnh đã nói lên đại đa số người tránh không kịp, nguy hiểm trong đó có thể nghĩ. Hiện tại La Trinh đã đi ra thần vực, trong thần vực tình trạng hắn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Đối mặt cơ hội như vậy, hắn chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Quan trọng nhất là, cái kia mảnh phía trên vạn cổ hoang nguyên có chất chứa Sivu huyết mạch tộc nhân, hắn tưởng biết rõ ràng những thứ này tộc nhân lai lịch. Ta phải đi, La Trinh kiên định hồi đáp. Chứng kiến ánh mắt của La Trinh, Tiểu Vân âm thầm thở dài một cái, không tiếp tục khuyên bảo, nàng biết như La Trinh tên gia hỏa như vậy, một khi hạ quyết tâm căn bản là không có cách sửa đổi. La Trinh đem 500 khối hoang cốt tặng cho Tiểu Vân, mình thì bắt đầu bay nhanh luyện hóa hoang cốt, thu nạp trong đó hoang thần chi lực. Hơn 1 vạn khối hoang cốt không phải là một con số nhỏ, tuy rằng Tiểu Vân lịch tuyển pháp hiệu suất không kém, nhưng một ngày thời gian, La Trinh cũng chỉ có thể hấp thu 700-800 khối hoang cốt. Này thời gian nửa tháng, La Trinh cũng là chẳng phân biệt được ngày đêm hấp thu hoang thần chi lực. Như thế nhiều hoang cốt hấp nhận lấy đến, La Trinh thân thể tản mát ra khí tức cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Nhìn phía xa La Trinh chuyên tâm tinh luyện hoang thần chi lực bóng lưng, Tiểu Vân trên mặt xuất hiện một tia sầu khổ chi sắc, theo La Trinh trong tay hoang cốt càng ngày càng ít, hắn rời đi thời gian liền càng ngày càng gần, cái này để cho nàng trong nội tâm nóng nảy. Chị, ta nhìn người mấy ngày nay tâm tình cũng không tốt, Phù Sơ lặng lẽ hỏi. Tiểu Vân thản nhiên nói, ta cảm thấy La Trinh, căn bản chính là trời cao phát đến giúp đỡ người của chúng ta, hắn là đáng giá chúng ta phó thác đối tượng. Cho nên tỷ đang do dự. Phù Sơ mỉm cười hỏi. Ừ, Tiểu Vân mím môi gật gật đầu, hắn tặng đám chúng ta hoang cốt, thụ ngươi tu chân pháp môn, lại cứu chúng ta tính mạng, đã làm được đủ tốt. Hắn là người đáng giá tín nhiệm, thế nhưng là liên quan đến gia tộc chúng ta hưng suy, ta thật sự không dám. Phù Sơ nhìn xem Tiểu Vân xoắn suýt bộ dạng, cặp kia hơi có vẻ non nớt hai mắt cũng biến thành thâm thúy, chị, chúng ta ngoại trừ tánh mạng của chính mình, còn có cái gì có thể mất đi. Tuy rằng tỷ ngươi ý đồ cố gắng tu luyện, thế nhưng là những năm gần đây này, tỷ tỷ tiến bộ bao nhiêu? Phù Sơ lại hỏi, 500 khối hoang cốt, ở trong mắt tỷ tỷ đều là một số tiền lớn, thế nhưng là tỷ tỷ quên mất, tại trên cốt tháp đừng nói 500 khối, chính là 5 vạn, 50 vạn khối hoang cốt thì như thế nào? Tiểu Vân một mực mơ ước có một ngày bọn hắn tỷ đệ có thể phản hồi cốt tháp, hơn nữa là dựa vào thực lực của chính mình, đường đường chính chính trở về. Cho nên nàng một mực rất cố gắng thu thập hoang cốt, rất cố gắng tu luyện. Phù Sơ không cách nào tu luyện hoang thần, nàng liền để cho Phù Sơ từ La Trinh trong tay cầu tu chân pháp môn. Nhưng Phù Sơ minh bạch, liền coi như bọn họ tỷ đệ hai người thiên phú cao hơn, không có tài nguyên trèo chống phía dưới, căn bản không có khả năng có cái ngày đó. Cho nên tỷ tỷ không cần do dự, đó là chúng ta trong tay cuối cùng một khối thẻ đánh bạc, dưới mắt cái này cơ hội rồi, tỷ tỷ nên chưa từng có từ trước đến nay áp đi lên. Phù Sơ sắc mặt kiên định nói, chợt nghe Phù Sơ giáo dục chính mình, ngược lại là để cho Tiểu Vân lắp bắp kinh hãi. Nàng xem thấy đệ đệ của chính mình trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Phù Sơ, ngươi trưởng thành. Tiểu Vân làm ra quyết định, cùng đợi cơ hội mở miệng. Ngày thứ 20 thời điểm, La Trinh rốt cuộc đem 1 vạn khối hoang cốt tinh luyện hấp thu. Trong tay hắn còn thừa lại 3.000 khối hoang cốt, cũng không gấp hoàn toàn luyện hóa hết. Cuối cùng lần đi Thiên Nam cốt tháp lộ trình vẫn là tương đối xa xôi, ít hoang cốt này có thể dùng đến tu luyện, đồng thời cũng có thể cho rằng cái thế giới này tiền, hắn phải lưu một ít trên đường đồ dự bị. Liên tiếp hơn 20 ngày cả ngày lẫn đêm vận dùng thần niệm chất lọc hoang thần chi lực, dù cho linh hồn của La Trinh cường đại cũng mơ hồ có chút mỏi mệt, bất quá hắn vẫn không kịp đợi đi vào bên ngoài tấn thiết bộ lạc, hắn muốn kiểm nghiệm khoảng thời gian này thành quả. Hoang thần chi lực kia hoàn toàn sáp nhập vào trong thân thể của chính mình, loại lực lượng này dành cho cảm thụ của La Trinh so bị lực lượng bổn nguyên càng thêm trực quan. La Trinh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhẹ thở ra một cái chữ, đại. O-O-O-N-G. Một cỗ nhạt hào quang màu vàng từ bên ngoài thân thể hắn bắt đầu lóng lánh. Thân hình của La Trinh bắt đầu không ngừng mà tăng vọt. 3 trượng, 10 trượng, 20 trượng, giờ phút này hắn cúi nhìn thấy đi, trong bộ lạc phòng ốc bất quá hắn lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mà thân hình của hắn vẫn ở chỗ cũ bạo dài. 30, 40, 50, 60 trượng, bây giờ La Trinh chính thức biến thành một cái cao lớn cự nhân, trong tấn thiết bộ lạc những phòng ốc kia cao độ vẫn chưa tới hắn mu bàn chân. Mà Tiểu Vân, đám người Phù Sơ, xem ra thật sự giống như là con kiến nhỏ bé. Lực lượng này, hoang thần chi lực ở trong cơ thể hắn sôi trào, hắn đã có một cỗ tưởng muốn chút xuống xúc động. Đùng, đùng, đùng, La Trinh mở ra to lớn bước chân, mỗi một chân đạp xuống, đều lưu lại một dấu chân thật sâu. Liên tiếp phóng ra mấy chục bước về sau, đã rời đi xa xa bộ lạc, đi tới phía trên vạn cổ hoang nguyên. Lực lượng, chỉ thấy La Trinh hai tay đột nhiên nâng lên, toàn bộ người thuận thế hướng xuống. Hướng xuống đất đột nhiên vỗ. Loảng xoảng, một lực lượng khổng lồ từ thân thể hắn trong khuếch tán ra, hình thành một đạo nhàn nhạt ảnh hưởng khuếch tán ra. Ầm ầm, đi đôi với cổ ba động này, trong phạm vi mười mấy dặm mặt đất cũng bắt đầu không ngừng mà chấn động, hắn rõ ràng đã dẫn phát một cuộc nhỏ tiểu nhân chấn. Hoang thần chi lực này còn vô pháp cùng lực lượng của ta bổn nguyên đánh đồng, nhưng tăng trưởng tốc độ rất nhanh, ta mới cao 60 trượng độ mà thôi, nếu như hóa thân hơn ngàn dặm cự nhân, đem cầm giữ có hạng gì lực lượng cường đại. Trải qua khoảng thời gian này hiểu rõ, La Trinh cũng hiểu rõ, tu luyện tốc độ của hoang thần ngay tại ở hoang cốt số lượng nhiều quả. Hơn nữa nhục thể của La Trinh đặc thù, có thể đem tất cả hoang thần chi lực hấp thu hết. Nếu là có thể phát hiện ra đầy đủ hoang cốt cung cấp, thực lực của hắn đem sẽ tăng lên nhanh hơn. Nên lúc rời đi, nghĩ tới đây, La Trinh hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, quay người về tới Tấn Thiết Bộ Lạc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2123, chớ chú Chi Liên. Trong bộ lạc, Tiểu Vân dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào La Trinh, trên mặt lộ ra một tia tự thẹn không bằng biểu lộ, chúc mừng ngươi, không đến thời gian một tháng, dĩ nhiên cũng làm để cho ngươi tu luyện tới loại trình độ này. Bởi vì La Trinh 500 khối hoang cốt kia, Tiểu Vân trong khoảng thời gian này tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà Tiểu Vân đối với hoang cốt tỷ lệ lợi dụng kém xa tít tắp La Trinh, nàng hấp thu 500 khối hoang cốt, không sai biệt lắm tương đương với La Trinh hấp thu 160-70 khối hoang cốt. Tiểu Vân hiện tại chỉ có thể hóa thành hơn 20 trượng mà thôi, có thể La Trinh đã hóa thành cao 60 trượng lớn hoang thần, vượt rất xa nàng. Như thế tốc độ phát triển, nói không ghen ghét thật hay giả lời nói. Cũng là vận khí tốt, nếu như không có khối huyết mạch hoang cốt kia, cũng không khả năng tu luyện nhanh như vậy, La Trinh nụ cười nhạt nhòa nói. Khiêm tốn, vận khí cũng là thực lực một loại, Tiểu Vân vừa nói, trong đôi mắt lóe ra một tia quyết nhiên chi sắc, lập tức hỏi tại trước khi ngươi rời đi, ta có thể nhờ ngươi một sự kiện sao? La Trinh nhìn xem mặt của Tiểu Vân, không nói gì hỏi chuyện gì. Hắn biết lai lịch của Tiểu Vân cùng phù sơ khả năng không đơn giản, nhưng hắn hiện tại cũng không có quá nhiều thời gian quản những người khác. Trước tiên có thể đáp ứng ta sao? Tiểu Vân trên mặt lóe ra một vòng vẻ giảo hoạt. Không thể, La Trinh không chút nghĩ ngợi hủy bỏ. Tiểu Vân bĩu môi, ước chừng cũng ngờ tới La Trinh sẽ trả lời như vậy, sau đó mới lên tiếng, nhưng là đối với ngươi mà nói, đây là một cái lớn lao cơ hội, thậm chí có thể giúp ngươi chạy trốn tài quyết chi quang. Tài quyết chi quang, đó là vật gì? La Trinh tò mò hỏi. Tiểu Vân nghe nói như thế lắc đầu, ta thực hoài nghi ngươi, căn bản không phải người của thế giới này, liền tài quyết chi quang cũng không biết, cái này căn bản không bình thường nha. La Trinh nhún nhún vai, hắn đích xác không phải người của thế giới này, cho nên không có biện bạch. Trong cái thế giới này, tất cả mọi người đều đang tranh thủ tiến vào cốt tháp, các đại thế lực, các đại gia tộc đều muốn chiếm cứ cốt tháp, người biết tại sao không? Tiểu Vân lại hỏi, La Trinh vẫn lắc đầu. Bởi vì tại bên ngoài cốt tháp ít đám hoang thần này, sống không quá 1.000 năm, Tiểu Vân đứng lên, nhìn xem ngoài phòng bao la bát ngát thiên địa, bên ngoài cốt tháp những người này, các sinh linh thọ nguyên, mãi mãi cũng sống không quá 1.000 năm. Cho nên kể cả ta và ngươi mà nói, đều là dân đen. Chỉ có 1.000 năm thọ nguyên, đây là ý gì? Trên mặt của La Trinh toát ra vẻ tò mò. La Trinh trong Sa Tâm Thành hoàn toàn chính xác lưu ý qua, tất cả tuổi của hoang thần không lớn lắm. Kể cả trong Sa Tâm Thành những lão giả kia, cũng không quá đáng 700-800 tuổi cốt linh. Mà trong thần vực, La Trinh tùy tùy tiện tiện đụng phải một chân thần, đều sống mấy cái thần kỷ nguyên. So sánh dưới, cái thế giới này đám hoang thần cũng giống như đứa trẻ sơ sinh vậy trẻ tuổi. Trong lòng hắn tuy có chút tò mò, nhưng cũng không có miệt mài theo đuổi vấn đề này. Bởi vì tài quyết chi quang cách mỗi nghìn năm bộc phát một lần, tia sáng kia sẽ phổ chiếu cái thế giới này, tất cả còn sống sinh linh đều bị diệt sát sạch sẽ, Tiểu Vân thản nhiên nói. 1.000 năm một lần tài quyết chi quang, La Trinh sửng sốt một chút, Tiểu Vân ừ một tiếng, duy nhất có thể che chở địa phương chính là những cốt tháp kia. Cho nên chỉ có trong cốt tháp mới có thể sống sót. La Trinh ngẩng đầu nhìn một cái phương xa, chân trời không biết khoảng chục đến trăm ước ngoài dặm, những cốt tháp kia không tiếng động dựng thẳng đứng ở nơi đó, như vậy khoảng cách rất xa trông đi qua, đã là hết sức mơ hồ. Đúng, mỗi một tòa cốt tháp, đều là các đại thế lực vùng giao tranh, Tiểu Vân hồi đáp. Cốt tháp tuy có thể lưu một cái mạng, thế nhưng là vì cái gì không chọn rời đi nơi đây? La Trinh lại hỏi, hiện tại La Trinh nhìn thấy thực lực của hoang thần có lẽ một dạng tỷ như Tiểu Vân tuy rằng được xưng hạ vị hoang thần, chân chính chiến đấu lực ước chừng cùng chứng nhận thần vũ người không sai biệt lắm. Nhưng La Trinh chứng kiến những cái kia cao tới mấy ngàn dặm hoang thần, sợ là có thể so với đại viên mãn, trong cái thế giới này chỉ sợ tồn tại so với thánh nhân cường đại hoang thần. Nào có dễ dàng như vậy? Tiểu Vân bất đắc dĩ nói, thế giới này vốn chính là một tòa thật to ngục giam, trong cái thế giới này sinh ra mỗi một cái sinh linh, đều sẽ bị chớ chú Chi Liên chỗ kết nối, dù cho thực lực có mạnh hơn nữa lớn, cũng không khả năng ly khai. To lớn ngục giam, La Trinh nghe mẫu thân đã từng nói qua, nơi này là một cái thật lớn lưu phóng chi địa, tất cả mọi người là bị cổ thần chỗ nguyền rủa qua. Loại thuyết pháp này cùng ngục giam cũng không kém, có thể chớ chú Chi Liên hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Chớ chú Chi Liên là cái gì? Ngươi nói kết nối lấy mỗi một người, ta cũng không có gặp, La Trinh nói, nếu là thật có loại vật này tồn tại, vì cái gì ta chưa bao giờ nghe người ta nói qua. Tiểu Vân cười nhạt một tiếng, bên ngoài cốt tháp đám người đều sống đần độn, bọn hắn cũng không thể nào biết chớ chú Chi Liên tồn tại, chẳng qua là 600 năm kỳ hạn vừa đến, đều chết sạch sẽ, kế tiếp luân hồi, lại lần nữa sinh ra vô số dân đen. Chờ một chút, La Trinh quyết định lời của Tiểu Vân, ngươi nói từng nghìn năm, có thể sinh ra vô số dân đen. Như thế nào cái sinh ra pháp? Nghìn năm, có lẽ có thể sinh ra một ít cấp bậc thấp sinh linh, nhưng giống nhân loại, cùng với khác lớn sinh linh, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể lại lần nữa xuất hiện. Này hỗn độn dưới đáy tưởng muốn lần nữa tạo ra sinh linh, cần chỉ sợ là mấy tỷ, thậm chí mấy tỷ năm. Nếu là tài quyết chi quang tàn sát tất cả mọi người, vậy hẳn là chỉ còn lại có trong cốt tháp những đại thế lực kia, người của đại gia tộc mà thôi. Cho nên lời của Tiểu Vân chân đứng không vững. Người bái kiến tại trên vạn cổ hoang nguyên bỏ sát ít âm nhân kia chứ? Tiểu Vân hỏi, ngươi nói là, trong lòng La Trinh có một cái phỏng đoán. Tiểu Vân gật đầu, đúng, tất cả bọn tiện dân, đều là do âm nhân dần dần khai linh trí mà đến, mà đám âm nhân thì sẽ không bị tài quyết chi quang giết chết. Ít âm nhân kia như là giống như cái xác không hồn, sinh hoạt trong cái thế giới này. Một vòng tài quyết chi quang bị diệt tất cả dân đen về sau, sẽ có một lớp âm nhân, một lần nữa thu hoạch linh trí, trở thành một vòng mới dân đen. Mà trong các tiện dân này cực nhỏ bộ phận thiên phú cường đại, hoặc là bọn tiện dân con đám bọn chúng thiên phú không tồi, tăng thêm cơ duyên nhất định bị đại thế lực nhìn chúng, mới có tư cách gia nhập cốt tháp, do đó kéo dài tánh mạng của chính mình, tránh được nghìn năm thời hạn. Nghe thế dạng một cái bí mật, La Trinh cũng là chấn động vô cùng, hắn không có nghĩ đến cái này thế giới xa xa so với chính mình tưởng tượng phức tạp. Nơi đây so với thần vực tàn khốc vô số lần, về phần chớ chú Chi Liên, trong cái thế giới này có thể thấy người không cao hơn 30 người. Tiểu Vân nháy mắt một cái, nhìn về phía cách đó không xa Phù Sơ, đệ đệ của ta, chính là một người trong đó. Phù Sơ ở một bên bĩu môi, ngươi muốn xem không? Ta có thể giúp ngươi. Chẳng biết tại sao, trong lòng La Trinh bỗng nhiên có một tí dự cảm bất tường, hắn lập tức hỏi ta cũng bị chớ chú Chi Liên trói buộc sao? Hắn cũng không phải người của thế giới này, theo đạo lý thì sẽ không bị trói buộc, nhưng này thế giới cổ quái lại có ai nói được rõ ràng. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2124, giám mục trưởng nhất tộc. Ở trong mắt La Trinh, Phù Sơ ngoại trừ lanh lợi một điểm, tựa hồ cũng không có quá chỗ đặc thù. Bất quá hắn truyền thụ cho Phù Sơ tu chân ngày đó công phu, Phù Sơ lĩnh ngộ tốc độ cũng không tệ. Nếu là đặt ở thần vực, cũng có thể xếp vào thiên tài liệt kê. La Trinh tự nhiên không nghĩ tới, Phù Sơ lại vẫn có được này các loại năng lực. Phù Sơ đi tới về sau, chỉ thấy hắn đem hai tay miệng hổ đường chéo cùng một chỗ, sau đó chậm rãi tách ra, cuối cùng ngón trỏ tương đối, ngón cái cùng ngón cái tương đối. Khi hắn bốn cái giữa ngón tay, bộc phát ra một cỗ năng lượng đặc biệt, cổ năng lượng kia hóa thành một mảnh nhàn nhạt màu nâu màn sáng. Ánh mắt của Phù Sơ xuyên thấu qua màn sáng kia, cười nhạt một tiếng. Người đương nhiên cũng bị chớ chú Chi Liên trói buộc. Lông mày của La Trinh giơ lên, đi ra phía trước, từ Phù Sơ trong hai tay trông đi qua. Thông qua màn sáng này, hết thảy cảnh tượng đều không có biến hóa chút nào. Nhưng hắn có thể chứng kiến sau lưng của chính mình, nhiều hơn một đầu đồ vật, hắn ngưng mắt phân biệt thoáng một phát, trong hai mắt toát ra vẻ kinh ngạc, những thứ này. Chính là chớ chú Chi Liên, cái gọi là chớ chú Chi Liên, chính là nguyên một đám nút thắt một kích cỡ màu vàng tiểu trùng tử. Những thứ này tiểu trùng tử đầu có một cái móc câu cong, phần đuôi cũng tương tự có một cái móc câu cong, vị trí đầu não móc câu cong lẫn nhau nối liền với nhau, hình thành một sợi dây xích. Chỉ mỗi mình có này sợi dây xích, Phù Sơ, Tiểu Vân cũng tương tự có này sợi dây xích. Tại sao có thể như vậy? La Trinh tiến vào cái thế giới này thời gian rất ngắn, hắn căn bản không biết lúc nào bị này sợi dây xích trói buộc. Phù Sơ đi đến thảo ốc cửa ra vào, đem hai tay nhắm ngay phương xa, lại nói với La Trinh, ngươi lại nhìn. Ánh mắt của La Trinh lại lần nữa thông qua màn sáng kia, nhìn về phía phương xa. Vô số điều xiềng xích, trên không trung bàn vòng quanh, rửa đi lại, một đường lan tràn đến hết sức địa phương xa xôi. Trong thế giới này mỗi một cái sinh linh, đều có một cái như vậy xiềng xích, người đương nhiên sẽ không ngoại lệ, Phù Sơ thản nhiên nói. Cho dù là cái thế giới này cường đại nhất hít hoang thần kia, giống nhau không thoát khỏi được những thứ này xiềng xích, tao ngộ tài quyết chi quang, cũng chỉ có thể trốn ở trong cốt tháp, Tiểu Vân bổ sung. Nghe nói như thế, La Trinh mặt bên trên lập tức toát ra vẻ khổ sở. Thương hại hắn còn muốn tốc độ nhanh nhất trở về thần vực, không nghĩ tới rơi vào hỗn độn dưới đáy, dĩ nhiên cũng làm bị chớ chú Chi Liên trói buộc rồi. Không ai có thể chặt đứt chớ chú Chi Liên sao? La Trinh hỏi, có, Tiểu Vân hồi đáp, ví dụ như, ta, Phù Sơ cười nhạt một tiếng, trên mặt hiện ra cùng tuổi không hợp thâm sâu chi sắc. Lời này để cho La Trinh hơi kinh hãi, Tiểu Vân mới vừa không phải nói, cường đại nhất hoang thần đều không có biện pháp. Bọn hắn đương nhiên là không có biện pháp, dù cho thực lực tại cường đại, cũng không khả năng dẫy dụa chớ chú Chi Liên, Phù Sơ lắc đầu, nhưng ít chớ chú Chi Liên này, chính là chúng ta nhất tộc bố trí. Các ngươi nhất tộc, lông mày của La Trinh giơ lên, Tiểu Vân gật gật đầu, chúng ta trong cái thế giới này, bao trùm tại tất cả chủng tộc phía trên, chỉ có số người cực ít biết rõ sự hiện hữu của chúng ta, bọn hắn xưng chúng ta vì giám ngục trưởng nhất tộc. Hỗn độn là một hết sức rộng rãi thế giới, cụ thể có xa lắm không, có xa lắm không, cho tới nay không người biết được. Nhưng ở vùng thế giới này ở bên trong, tất bị hỗn độn cổ thần biến thành một cái thật lớn ngục giam. Người ở chỗ này đều là bị lưu vong mà đến, bọn hắn nhận lấy hỗn độn cổ thần nguyền rủa, vĩnh viễn cũng không được rời đi. Trên thực tế một khi bị lưu vong tại nơi này ngục giam, giống như là tuyên án tử hình. Lại sinh linh mạnh mẽ, cũng không đối kháng được tài quyết chi quang. Bất kể là bờ bên kia cảnh cường giả, hay vẫn là sinh trưởng ở địa phương hoang thần, tại tài quyết chi quang tinh lọc hạ đều sẽ vẫn lạc. Quá khứ không trong thời gian mấy năm, loại chuyện này lặp lại vô số lần, chết ở chỗ này sinh linh mạnh mẽ, cũng vô số. Đương nhiên, ngoại trừ giám ngục trưởng nhất tộc, bọn hắn thuộc về cái thế giới này trường hợp đặc biệt, cuối cùng bọn hắn chính là vì quản khống cái này ngục giam mà sống. Trong quá khứ cái kia từ cổ chí kim lâu dài trong năm tháng, giám ngục trưởng nhất tộc đem nhiệm vụ của chính mình hoàn thành phi thường xuất sắc, chưa từng sơ sót mất một cái sinh linh. 1000 năm một cái luân hồi, những cái kia bị cổ thần lưu đầy các sinh linh đi vào cái thế giới này, tại 1000 năm sau tiếp lễ rửa tội, tùy theo mà vẫn lạc. Sau đó lại mở tiếp theo, nghe nói là tại 800 ước năm trước, chuyện xảy ra ngoài ý muốn, Tiểu Vân nói ra. Giám ngục trưởng nhất tộc tồn lưu ở cái thế giới này quá lâu rồi, mà tuổi của Tiểu Vân cùng Phù Sơ cũng không lớn, những chuyện cũ này chẳng qua là nghe nói. Chuyện gì đó ngoài ý muốn? La Trinh hỏi, một vị hỗn độn cổ thần chết rồi, Tiểu Vân nói ra. Hỗn độn cổ thần cũng sẽ chết, sẽ không phải chỉ là để truyền thuyết. La Trinh nghe mẫu thân nhắc qua hỗn độn cổ thần, nhưng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng đó là cái gì. Có thể là từ mẹ biểu lộ đến xem, đây chính là liền người của mẫu thế giới đều muốn tín ngưỡng tồn tại như vậy còn sẽ vẫn lạc. 800 tỷ năm, này thời gian quá khá dài, rất nhiều truyền thuyết lưu truyền tới nay cũng sẽ biến vị. La Trinh khó mà tin được trong đó tính là chân thật. Làm sao có thể chẳng qua là truyền thuyết? Phù Sơ cười hắc hắc, tên kia thi thể liền nằm ở nơi đó đây. Nói xong Phù Sơ chỉ chân trời. Địa phương vô cùng xa xôi, từng đám cây cốt tháp khổng lồ đứng vững vàng. Cách xa nhau này như vậy khoảng cách rất xa, cũng chỉ có khổng lồ như thế đồ vật mới có thể phơi bày ra thị giác bên trong. Cuối cùng này một cây cốt tháp cao độ, có thể so với thần vực chiều dài. Người nói là những cốt tháp kia chính là thi hài của vị hỗn độn cổ thần kia. La Trinh mở to đồng tử. Đúng, Tiểu Vân gật gật đầu, không có gì có thể ngăn cản tài quyết chi quang, bởi vì tài quyết chi quang vốn chính là hỗn độn cổ thần sáng lập, nhưng đủ này hài cốt của hỗn độn cổ thần, nhưng không ý kỵ tài quyết chi quang. To lớn kia thi hài hạ xuống lúc ban đầu, cũng không có thay đổi cái này ngục giam hiện trạng. Bất quá mấy cái luân hồi chi hậu, liền có sinh linh phát hiện đủ này hỗn độn cổ thần thi thể tác dụng. Những cái kia lưu phóng giả đám nguyên bản là hết sức thông minh, bọn hắn trốn ở thi thể ở bên trong, quay mũi một vòng lại một vòng tài quyết chi quang tinh lọc, sau đó thời gian dần qua phát triển lớn mạnh. Cái này trong ngục giam tích lũy lưu phóng giả càng ngày càng nhiều, thời gian dần qua trở nên phồn múc. Ngay từ đầu trong ngục giam lưu phóng giả đám kia đây là một đoàn, cũng không có gì mâu thuẫn, cuối cùng tại trong ngục giam này sống sót lớn hơn hết thảy. Thế nhưng là thi hài của hỗn độn cổ thần, tại vô số năm trong bắt đầu hủ hóa, thối rữa. Ở lại thi hài trong sinh mệnh chi lực cũng tràn chảy mà đi, chỉ để lại cái kia từng đám cây phóng lên trời thú cốt cũng chính là cốt tháp. Ở trong quá trình này, lưu phóng giả đám không hoàn toàn mà di chuyển, cuối cùng cũng chỉ có thể trốn ở trong cốt tháp. Mà theo cái thế giới này sinh linh càng ngày càng nhiều, các cường giả lợi dụng hoang cốt cũng trở nên vô cùng cường đại về sau, mà bắt đầu tranh đoạt những cốt tháp kia rồi, bởi vì chỉ có cốt tháp mới có thể che chở tánh mạng của bọn hắn. Vì vậy tranh chấp theo tới. Các đại gia tộc ở giữa cũng vì này triển khai chiến tranh, từ tranh đoạt cốt tháp bắt đầu, lại đến tranh đoạt hoang cốt. Như vậy tranh đoạt một đường lan tràn đến hôm nay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2125, tự do phái. Những sự tình này đối với trong cốt tháp đại thế lực, đại gia tộc mà nói, cũng không tính là bí mật. Nhưng trên vạn cổ hoang nguyên vô số dân đen, kể cả những thành trì kia trong đám hoang thần mà nói, bọn hắn cũng không biết rõ tình hình. Nghe đến chỗ này, La Trình mới ý thức tới một vấn đề quan trọng, người nói tài quyết chi quang cách mỗi nghìn năm tinh lọc một lần cái thế giới này, cái kia khoảng cách tiếp theo tài quyết chi quang tinh lọc, còn có bao nhiêu năm? Tiểu Vân nháy mắt một cái, thản nhiên nói, còn có 3 năm. Nói cách khác, trong vòng 3 năm, nếu như bất tiến nhập cốt tháp, tại cốt tháp bên ngoài tất cả mọi người sẽ chết. La Trình hỏi, đúng, Tiểu Vân cúi đầu nói ra, cái này hơi rắc rối rồi. La Trình trên mặt toát ra cười khổ, hắn hiện tại cũng đặt mình trong cái thế giới này, còn bị chớ chú chi liên trói buộc, không cách nào ly khai cái thế giới này, càng không cách nào trốn về thần vực. Nếu như muốn mạng sống, hắn cần phải muốn đi vào cốt tháp. Ngay cả này cường đại hoang thần đều không thể đối kháng tài quyết chi quang, La Trình chỉ sợ cũng không cách nào tránh khỏi bị tinh lọc. Có thể là các ngươi với tư cách giám ngục trưởng nhất tộc, tại sao phải lưu lạc ở chỗ này? La Trình lại nhíu mày hỏi, giám ngục trưởng nhất tộc, danh như ý nghĩa, sự hiện hữu của bọn hắn chính là vì quản lý này tòa thật to ngục giam. Nhưng vô luận là thực lực của Tiểu Vân cùng Phù Sơ đều thấp đáng sợ, khó tránh khỏi có chút nói không thông. Bởi vì chúng ta lựa chọn phản bội, Tiểu Vân hồi đáp. Giám ngục trưởng nhất tộc cũng là hết sức cổ xưa chủng tộc. Bọn hắn do hỗn độn cổ thần sáng tạo, kế thừa ý chí của hỗn độn cổ thần, dùng tới quản lý này tòa thật to ngục giam, cam đoan chớ chú chi liên cùng tài quyết chi quang thuận lợi vận chuyển. Vô luận là chủng tộc gì, tại vô hạn lớn lên trong năm tháng cuối cùng sẽ đối với hành vi của chính mình sinh ra hoài nghi. Cuối cùng giám ngục trưởng nhất tộc mặc dù là quản lý này tòa thật to ngục giam, nhưng bọn họ trên thực tế cũng hãm sâu tại tù trong lồng, cùng những cái kia lưu phóng giả đãi ngộ giống nhau. Hỗn độn cổ thần cũng cân nhắc đến vấn đề này, thường cách một đoạn thời gian thì sẽ đánh xuống hắn ý chí cường đại, lệnh cưỡng chế giám ngục trưởng nhất tộc tận hết chức vụ. Tại ý chí của hỗn độn cổ thần phía dưới, giám ngục trưởng nhất tộc chỉ có thể một đời an phân phát, trấn thủ chỗ này ngục giam. Có thể là ở 800 ước năm trước, bộ kia thi hài của hỗn độn cổ thần rơi sau khi xuống tới, ý chí của hỗn độn cổ thần biến mất. Chẳng lẽ nói, bộ kia lớn vô cùng thi hài, là kiến tạo chỗ này ngục giam hỗn độn cổ thần là cùng một cái sinh linh? La Trinh hỏi, cũng không phải, giám ngục trưởng nhất tộc chúng ta các trưởng bối phỏng đoán, đủ này chết hỗn độn cổ thần có thể là chủ nhân chúng ta đối đầu. Mà chủ nhân của chúng ta chỉ sợ cũng bị thương rất nghiêm trọng, cho nên mới không rảnh đánh xuống ý chí của hắn, Tiểu Vân nói ra. Là hoặc là không phải, đều không có quá lớn ý nghĩa. Từ khi ý chí của hỗn độn cổ thần không hề hàng lâm về sau, giám ngục trưởng nhất tộc sinh ra khác nhau, nứt ra biến thành hai cái phe phái, một cái là bảo thủ phái, một cái là tự do phái. Bảo thủ phái như trước tuân theo ý chí của hỗn độn cổ thần, tiếp tục quản khống chỗ này ngục giam. Tự do phái tức thì chán ghét loại này trông không đến cuối thời gian. Hy vọng có thể ly khai. Bảo thủ phái chỉ trích tự do phái phản bội hỗn độn cổ thần, mà tự do phái thể tìm kiếm ly khai chỗ này ngục giam phương pháp xử lý. Này hai đại giữa hệ phái âm thầm tranh đấu vô số năm, hầu như vận dụng hết thảy có thể vận dụng thủ đoạn. Kết quả tự do phái thua mất hết thảy. La Trinh hỏi, Tiểu Vân ánh mắt rơi trên người Phù Sơ, lộ ra một chút bất đắc dĩ vui vẻ, chúng ta là cuối cùng tự do phái, 3 năm về sau, chúng ta chỉ sợ cũng không tồn tại nữa. Giám ngục trưởng nhất tộc một mực ở tại một cái chỗ đặc biệt, ở chỗ đó có thể khỏi bị tài quyết chi quang tinh lọc, một khi ly khai, tài quyết chi quang hàng lâm một dạng với bọn hắn cũng sẽ chết. Nghe xong Tiểu Vân lời nói này, La Trình cũng là thổn thức không thôi, không nghĩ tới đôi tỉ muội này vẫn còn có lần này lai lịch. Ý nghĩ của La Trình một chuyến phía dưới, lập tức lại hỏi, chờ một chút, các ngươi đã nổi lên ly khai cái thế giới này, vì cái gì không tìm kiếm trong cốt tháp những đại gia tộc kia, đại thế lực trợ giúp? Tự do phái mục tiêu là ly khai chỗ này ngục giam. Trong cốt tháp những đại thế lực kia, đại gia tộc trong các cường giả, đồng dạng cũng là bị lưu vong ở chỗ này. Mục đích của bọn hắn là giống nhau. Nếu như tự do phái lựa chọn cùng những thứ này lưu phóng giả đám liên hợp, không có lý do gì sẽ thua bởi bảo thủ phái. Chúng ta tuy rằng muốn rời khỏi chỗ này ngục giam, có thể còn không đến mức cùng những cái kia lưu phóng giả đám thông đồng làm bậy. Đây là tự do phái chúng ta các trưởng bối kiên trì, Tiểu Vân nhàn nhạt nói. Giám ngục trưởng nhất tộc chính là trông giữ chỗ này ngục giam lính canh ngục. Những cái kia lưu phóng giả đám, chính là chỗ này tòa ngục giam phạm nhân, lính canh ngục dù cho muốn chạy trốn chỗ này ngục giam, cũng không trở thành cùng phạm nhân hợp tác. La Trình ngược lại là có thể hiểu được tự do phái ý tưởng. Cuối cùng trưởng bối của chúng ta đám đã hối hận, nhưng đã quá muộn, Tiểu Vân nói đến đây, ưu tư đã có chấn động kịch liệt, nàng trong đôi mắt toát ra vẻ phẫn hận, tự do phái hầu như bị tiêu diệt hầu như không còn, mà ta đi đầu trốn thoát. Về sau nữa, Phù Sơ cũng thuận lợi đào thoát, hai tỷ đệ đào thoát về sau, vẫn ẩn núp trong tấn thiết bộ lạc. Các ngươi không có ý định tìm nơi nương tựa những cái kia lưu phóng giả? La Trinh hỏi. Đương nhiên tính toán, Tiểu Vân thần sắc kích động, trong đôi mắt hiện ra đậm đà vẻ cừu hận, với ta mà nói, có hay không có thể ly khai cái địa phương đáng chết này đã không trọng yếu. Ta nghĩ muốn báo thù. Đối với Tiểu Vân cùng Phù Sơ mà nói, bọn họ thân sinh phụ mẫu, còn có tất cả đại tộc hệ trưởng bối đều bị tàn sát sạch sẽ, lúc này không cách nào hóa giải cừu hận. Nhưng bảo thủ phái đã sớm bày ra thiên la địa võng, dùng thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản là không có cách vượt qua, Phù Sơ bình tĩnh nói, hắn trên mặt có một cỗ cùng tuổi của hắn không tương xứng thành thục. Phù Sơ không cách nào tu luyện hoang thần, mà thực lực của Tiểu Vân thấp kém. Cố gắng hết sức bất kể nàng một mực cố gắng tu luyện, nhưng tài nguyên thái quá mức khuyết thiếu, lại không dám tiến vào những cái kia trong thành trì lớn, tăng ra tu vi cực kỳ chậm chạp. Bảo thủ phái chỉ cần cam đoan này đôi tỷ đệ bất tiến nhập cốt tháp. 3 năm về sau, ngoại trừ trong cốt tháp lưu phóng giả ra, cốt tháp bên ngoài tất cả sinh linh đều sẽ bị tinh lọc sạch sẽ, Tiểu Vân cùng Phù Sơ tự nhiên cũng trốn không thoát, hậu hoạn cũng liền trừ lấy hết. Ta hiểu được, người hy vọng ta tiến vào cốt tháp, đem trong cốt tháp những cái kia lưu phóng giả đám liên hợp lại. La Trinh hỏi, đúng, Tiểu Vân gật đầu, tuy rằng ta không biết lai lịch của ngươi, nhưng ngươi thân phụ chớ chú chi liên, dù cho ngươi thiên phú lại xuất chúng, tu vi cao hơn, giống nhau cũng nhảy không xuất ra cái này lồng giam, tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Ta bề ngoài giống như không có lựa chọn khác, La Trinh cười hỏi ngược lại, nghe nói như thế, Tiểu Vân cũng cười, bọn hắn ẩn núp ở chỗ này trong 5 tháng, vẫn luôn là nơm nớp lo sợ, không dám khiến cho chút nào gió thổi cỏ lay. Lúc này đây hai tỷ đệ xem như không đếm xỉa đến, hầu như đem hết thảy bí mật đều giật tung ra, nói cùng cái này không biết lai lịch thanh niên La Trinh. Một mặt là bọn hắn đã không có lựa chọn khác, đây là cơ hội cuối cùng, một mặt khác biểu hiện của La Trinh hoàn toàn chính xác lấy được tín nhiệm của bọn hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2126, cứ điểm, chân trời, La Trinh về phía trước cấp tốc phi độn. Nguyên bản La Trinh muốn mang Tiểu Vân cùng Phù Sơ cùng rời đi. Nhưng bị Tiểu Vân cự tuyệt, đang không có niềm tin tuyệt đối phía dưới, bọn hắn tùy tiện dựa vào gần những cốt tháp kia, vô cùng có khả năng bị bảo thủ phái phát hiện. Cho nên việc này chỉ có thể La Trinh một người tiến về trước. Sa Tâm Thành chỉ là một tòa biên giới thành thị, trong đó cũng không có truyền tống trận. Vượt qua Sa Tâm Thành về sau, La Trinh lại lần nữa tiến vào một mảnh vạn cổ hoang nguyên. Cái mảnh này vạn cổ hoang nguyên cùng La Trinh ngay từ đầu phủ xuống vạn cổ hoang nguyên giống nhau, trong đó hoang cốt được thu thập sau lâm vào khô kiệt, là một mảnh không người trông chừng vạn cổ hoang nguyên. Như vậy nhiều âm nhân, trên không trung bao quát phía dưới, La Trinh chứng kiến cái kia rậm rạp chằng chịt trong hài cốt, hàng ngàn hàng vạn âm nhân giống như thất con ngựa hoang, tại phía trên hoang nguyên này chạy như điên. Trong thế giới này người có 3 loại lai lịch, một loại vì giám ngục trưởng nhất tộc, là bị hỗn độn cổ thần chế tạo ra. Một loại khác vì lưu phóng giả, cũng là chỗ này ngục giam giam cầm đối tượng. Cuối cùng một loại chính là bên ngoài cốt tháp dân đen, tất cả dân đen đều là do âm nhân khai linh trí mà đến, hơn nữa dân đen nếu là thực lực quá mạnh cũng là có tư cách tiến vào cốt tháp đấy. Thế giới này tất cả cường giả đều e ngại tài quyết chi quang, chỉ có những thứ này không có khai linh trí âm nhân không e ngại, ít âm nhân này kia lại là như thế nào sinh ra. La Trinh ngược lại phải đi quên hỏi thăm lai lịch của đám âm nhân rồi. Cái mảnh này vạn cổ hoang nguyên rộng lớn vô biên, dù cho La Trinh một mực bảo trì tốc độ cực cao, kéo dài qua nơi đây không sai biệt lắm cũng hao phí thời gian nửa tháng. Sau nửa tháng, La Trinh rốt cuộc thấy được mặt khác một tòa thành trì. Bá á, La Trinh triển khai một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này là La Trinh trong Sa Tâm Thành hao phí một khối hoang cốt đổi lấy, chế tạo thập phần tinh tế, ghi chép cặn kẽ một ít thành trì cùng cốt tháp phương vị. Thánh cốt thành, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, trong tòa thành trì này có được tiến về trước truyền tống trận của Hách Liên Thành. Mà Hách Liên Thành tức thì tọa lạc tại Thiên Nam cốt tháp cái kia mảnh vạn cổ hoang nguyên một bên, là một con đường tắt. Thu bản đồ, sau đó La Trinh thân hình rung động, thẳng đến Thánh Cốt Thành mà đi. Giống như Sa Tâm Thành, Thánh Cốt Thành đối với ngoại lai giả cũng có chút cảnh giác, thành lính gác cửa ngăn cản đường đi của La Trinh. Hai vị bằng hữu, đây là La Mỗ một chút tâm ý, bàn tay của La Trinh nhẹ nhàng một phen, đem tầm 10 khối hoang cốt nhét tới. Những thủ vệ này một tháng bổng lộc cũng không quá đáng 2-3 khối hoang cốt. Chợt thấy khoản này khoản tiền lớn làm sao không động tâm. Lại nhìn tu vi của La Trinh bình thường, tên gia hỏa như vậy chắc hẳn cũng lật không nổi cái gì sóng lớn, này hai tên canh phòng vung tay lên liền cho đi. Tiến vào Thánh Cốt Thành về sau, La Trinh cũng không có ngừng lại, một phen nghe ngóng về sau, thẳng đến truyền tống trận của Thánh Cốt Thành mà đi. Nơi đây cùng Hách Liên Thành ở giữa cách ức vạn lý xa, truyền tống phí tổn cũng là không thấp, 100 mai hoang cốt. Cũng may mắn La Trinh bảo tồn một ít hoang cốt, hiện tại dùng hoang cốt mở đường, tiết kiệm được không ít phiền toái, nếu không chỉ bằng mượn tốc độ của chính mình phi độn đến chỗ mục đích, không muốn biết mấy năm thời gian. Khi đó tài quyết chi quang hàng lâm, chính mình chỉ sợ cũng còn không có tiến vào cốt tháp, chớ nói chi là trở về tiếp Tiểu Vân cùng Phù Sơ. Bởi vì truyền tống khoảng cách cực kỳ xa xôi, thông qua đường hầm vận chuyển đều hao phí thời gian 3 ngày. Sau 3 ngày, một tòa phồn thịnh đại thành phơi bày ra La Trinh trước mắt. Tại La Trinh nghĩ đến, thế giới này tất cả thành trì hẳn đều hết sức hoang vu. Cuối cùng ngoại trừ trong cốt tháp sinh linh ra, những người khác chỉ có thể sống 1.000 năm, căn bản không có thời gian đem thành trì kiến thiết thập phần rộng lớn. Nhưng mà Hách Liên Thành cùng Sa Tâm Thành, Thánh Cốt Thành cũng không giống nhau. Tòa thành trì này khoảng cách những cốt tháp kia đều rất gần, trong cốt tháp các sinh linh tránh được tài quyết chi quang về sau, có thể lại lần nữa trở lại Hách Liên Thành, cho nên tài quyết chi quang sẽ không tính toán tòa thành trì này tiến trình. Thần vực, La Trinh giơ lên dưới đầu, liền thấy thần vực khổng lồ rắt ở trên không, giống như khối hình dạng đặc biệt ánh sao sáng. Những cái kia rất xa cốt tháp dường như cũng gần trong gang tấc, dựng đứng ở chỗ không xa. Cốt tháp này cao độ cùng thần vực chiều dài không sai biệt lắm, từ thấp tới cao không muốn biết leo lên bao nhiêu năm mới có thể đến tới đỉnh, thật sự là khó có thể miêu tả nó khổng lồ. Còn chờ cái gì nữa, còn không mau ly khai, có người thúc giục nói. La Trinh nhàn nhạt lườm người nọ một cái, lập tức bước nhanh ly khai. Trong Hách Liên Thành đi vòng vo một vòng, một phen nghe ngóng, La Trinh mới biết được Thiên Nam cốt tháp phương vị vẫn còn có mấy chục xa vạn dặm. Ra Hách Liên Thành về sau, La Trinh một đường hướng nam, lại phi độn một ngày một đêm, hắn liền thấy được một cây đột ngột từ mặt đất mọc lên cột cờ, mà cái cột cờ kia phía dưới có một tòa hình dạng đặc biệt kiến trúc, mà ở cái kia kiến trúc đỉnh đứng vững vàng một tòa 10 trượng trở lại cao lớn thạch điêu. Ba đầu sáu tay, ánh mắt của La Trinh đột nhiên lóe lên, đây là tượng của Sivu. Tại mặt trời nội bộ trong tòa cung điện kia, La Trinh từng chứng kiến pho tượng này, ký ức hãy còn mới mẻ, đương nhiên sẽ không nhớ lầm. Bắt được cái viên này, chuẩn nhập lệnh, về sau, La Trinh cũng biết, cái mảnh này vạn cổ hoang nguyên sở dĩ nguy hiểm, là bởi vì đây là Sivu nhất tộc cùng Hiên Viên nhất tộc chiến trường. Cái mảnh này trong vạn cổ hoang nguyên tài nguyên tuy phong phú, có thể bởi vì hai đại tộc ở giữa tranh đấu trở nên thập phần hung hiểm. Đây chính là Sivu nhất tộc cứ điểm, lại lần nữa chứng kiến tượng của Sivu. Trong lòng La Trinh rất cảm thấy thân thiết, hầu như không chần chờ chút nào hắn hàng lâm tại tòa kiến trúc này cửa ra vào. Bất quá lúc này cửa đóng chặt, mà chung quanh tức thì vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy một số người, những người này nữ có nam có, lưng tựa ở trên vách tường, trên mặt toát ra âm lãnh chi sắc. Khi bọn hắn nhìn rõ ràng tu vi của La Trinh về sau, trong đôi mắt mơ hồ toát ra giọng mỉa mai biểu lộ. Thực lực của những người này rất mạnh, La Trinh cũng đang quan sát những người này. So với trước đây tại trên vạn cổ hoang nguyên giao thủ, thực lực của bốn hoang thần kia còn cường đại hơn, hơn nữa thân kinh bách chiến, đều là sát phạt quyết đoán thế hệ. La Trinh ở trước cửa cùng trong chốc lát về sau, rốt cuộc nhịn không được, hướng phía gần đây một người nam nhân mở miệng hỏi, vì cái gì nơi này đại môn khóa chặt. Trên mặt nam nhân kia có một đạo nhỏ dài mặt sẹo, con mắt rất nhỏ, nghe được lời của La Trinh, khóe miệng hơi vểnh lên, nói nhảm sao. Còn chưa mở cửa, tự nhiên là nhanh khóa, ở chỗ này chờ là được. Tại sao phải ở chỗ này chờ? La Trinh ngạc nhiên nói. Nói nhảm, người tới nơi này không phải là muốn đi vào vạn cổ hoang nguyên sao? Không có người của Sivu nhất tộc mang ngươi, ngươi như thế nào đi vào? Nam nhân này còn nói thêm, mặc dù đối phương mở miệng một tiếng nói nhảm, La Trinh như trước trầm xuống tính tình hỏi tiếp, không là có chuẩn nhập lệnh có thể tiến vào vạn cổ hoang nguyên sao? Hắc hắc, tiểu tử này, thật sự là một cái chim non, dựa vào tường những người kia rốt cuộc nhịn không được bật cười. Mặt sẹo kia nam nhân ngược lại là hỏi chuẩn nhập lệnh của ngươi là làm sao làm đến. Cái rắm cũng đều không hiểu, cũng dám tới nơi này. Trên phách mại hội mua được, La Trinh hồi đáp, nghe được lời của La Trinh, đám người kia cười lợi hại hơn. Còn thật sự có người cầm nơi này chuẩn nhập lệnh đi bán đấu giá đấu giá. Ngươi tốn bao nhiêu hoang cốt đập tới tay, đao ba nam cười hỏi, có ý tứ gì, La Trinh hỏi, chuẩn nhập lệnh ở chỗ này có thể tùy tiện dẫn, tưởng dẫn bao nhiêu, liền dẫn bao nhiêu. Chỉ sợ người có mệnh dẫn mất mạng dùng. Mặt thẹo một bộ cười đau xốc hông bộ dáng. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng Hắn nhưng là xài 3.000 khối hoang cốt, ở chỗ này lại có thể tùy ý nhận lấy. Đích xác đúng như vậy, tháng trước mới vừa sửa chữa quy củ, lúc trước nơi này chuẩn nhập lệnh cũng không đắt, dựa vào ở cạnh tường một tên thắt đuôi ngựa nữ tử nhàn nhạt nói. Dưới Thiên Nam Quốc Tháp Phương cái mảnh này vạn cổ hoang nguyên thập phần dồi dào. Một ít dân liều mạng mạo hiểm nguy hiểm to lớn, cũng nguyện ý tiến vào bên trong thu thập hoang cốt. Chỉ cần có thể còn sống trở về, có thể mang đến phần lớn hoang cốt, bỏ chia lãi cho Si Vưu nhất tộc bộ phận kia, mình rơi tổn cũng tương đối khả quan. Đã có đầy đủ hoang cốt, tu vi của bản thân mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà theo Si Vưu nhất tộc cùng Hiên Viên nhất tộc đấu tranh tăng lên, cái mảnh này vạn cổ hoang nguyên trở nên càng ngày càng nguy hiểm, tưởng muốn đem hoang cốt mang về, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Tiếp xúc chính là cái kia chút dân liều mạng, cũng ý thức được nguy hiểm này quá lớn, bắt được chuẩn nhập lệnh liền phải làm cho tốt làm bia đỡ đạn ý định, cho nên tiến vào cái mảnh này người của vạn cổ hoang nguyên càng ngày càng ít. Vì vậy nơi này chuẩn nhập lệnh giá cả hết 1 tới 2, hết 2 tới 3 hạ thấp, cuối cùng cho tới bây giờ đã bắt đầu lĩnh miễn phí rồi. Chuẩn nhập lệnh ở cái thế giới này các nơi đều là hiếm có đồ chơi, một ít thương nhân đám liền ngửi được trong đó mấu chốt buôn bán, ở chỗ này nhận lấy chuẩn nhập lệnh, chạy đến mặt khác ranh giới thành trì giả danh lừa bịp. Sa Tâm Thành coi như là một tòa hết sức ranh giới thành trì, trong đó một khối chuẩn nhập lệnh cuối cùng chảy vào Sa Tâm Thành bán đấu giá, cuối cùng bị La Trinh vỗ xuống. 3.000 khối hoang cốt này, La Trinh hoa xem như oan uổng. Bất quá La Trinh nhìn chúng cũng không phải chuẩn nhập lệnh, mà là chuẩn nhập lệnh sau lưng tin tức. Cuối cùng ngoại trừ thu thập bên ngoài hoang cốt, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cho nên tâm tình rất nhanh thì phai nhạt đi. Người chút tu vi này, liền định tiến vào cái mảnh này vạn cổ hoang nguyên, sống sót khả năng tới tính rất nhỏ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, vậy đuôi ngựa nữ tử nhàn nhạt khuyên bảo. Đã liền chân chính dân liều mạng, cũng không dám ở nơi này mảnh trong vạn cổ hoang nguyên đánh bạc mạng. Bây giờ còn dám tiến vào cái mảnh này người của vạn cổ hoang nguyên, hoặc là không cầm tính mạng mình coi là quan trọng, hoặc là chính là từ thị thực lực cường đại. Như La Trinh như vậy mới rất ít người gặp, cảm ơn, La Mỗ nếu như lựa chọn tiến vào vạn cổ hoang nguyên, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, La Trinh mỉm cười nói. Đuôi ngựa nữ tử nhìn La Trinh bình tĩnh mà kiên quyết, cũng không nói cái gì nữa. Ở trong quá trình chờ đợi, lại không ngừng mà có hoang thần bay xuống mà đến, hạ thấp tại tòa kiến trúc này trước mặt của. Ít đám hoang thần này nhìn La Trinh liếc mắt, trên mặt đều có vẻ ngoài ý muốn, nhưng những người này phần lớn đều là tính tình lãnh đạm, không liên quan chuyện của chính mình, bọn hắn sẽ không nhìn lần thứ hai. Sau nửa canh giờ, La Trinh liền nghe được chỗ đại môn truyền đến đát một tiếng rên, đại môn kia liền động khai. Từ trong môn đi ra một tên mặc thúy y nữ tử, nàng nhìn chung quanh một vòng về sau, nhàn nhạt nói, chư vị mang theo chuẩn nhập lệnh của chính mình đăng ký, nếu như không có chuẩn nhập lệnh có thể miễn phí nhận lấy một quả. Thúy y nữ tử dứt lời, quay người về tới đại môn ở trong. Chờ ở bên ngoài đã lâu đám hoang thần, nhao nhao bước lên bậc cấp, tiến vào tòa kiến trúc này bên trong. Cái kia đuôi ngựa nữ tử theo ở phía sau cũng đánh tính vào, nhưng quay đầu lại nhìn một cái, liền thấy La Trinh nhìn qua đại môn kia ngẩn người, cho rằng trong lòng La Trinh e sợ rồi, không dám tiến vào, nàng khẽ mỉm cười nói, không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, hay là trở về tương đối khá, nơi đây không là tiểu hài tử có thể mạo hiểm. Đuôi ngựa nữ tử liếc mắt một cái thấy ngay La Trinh chỉ là vừa mới tu luyện hoang thần, nàng thậm chí đoán được La Trinh hóa hoang thần cũng chỉ có 5-60 trượng cao độ, cùng chung quanh đám người kia căn bản không phải là một cấp bậc tồn tại, vì vậy nàng liền xưng hô La Trinh một tiếng tiểu hài tử. Nghe được cái này xưng hô, La Trinh cũng là không biết nên khóc hay cười, hắn thừa cơ mở miệng hỏi, vậy thúy y nữ tử chính là người của Si Vưu nhất tộc sao? Si Vưu nhất tộc, đuôi ngựa nữ tử hơi sững sờ, không biết La Trinh vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này. Lập tức nàng lắc đầu, cũng không phải, nàng chẳng qua là Si Vưu nhất tộc Hạ Trúc tông môn chấp sự mà thôi. Si Vưu nhất tộc trong cái thế giới này tính đứng đầu đại thế lực, tại dưới của hắn tuy dựa vào không ít tông môn. Những thứ này phức tạp vặt vãnh sự tình, căn bản không tới phiên Si Vưu tộc người để làm. Chẳng qua là Hạ Trúc tông môn chấp sự, La Trinh trên mặt toát ra một tia thất vọng, nếu như ngươi ghi danh chuẩn nhập lệnh, sẽ có người của Si Vưu tộc mang ngươi tiến vạn cổ hoang nguyên, đuôi ngựa nữ tử nhắc nhở một câu. Sau đó nàng cũng không quay đầu lại tiến vào. Đều đi tới nơi này, La Trinh nơi nào sẽ có cái gì do dự. Hắn cũng theo sát phía sau tiến vào bên trong. Mấy trăm hoang thần tụ tập tại trong đại sảnh này, dựa theo thứ tự trước sau một là ghi danh. Sau đó cái kia thúy y nữ tử mở miệng nói, đang ngồi đại đa số đều là lão thủ, nhưng có một số quy củ ta vẫn còn muốn lập lại lần nữa. Bắt được hoang cốt không thể ẩn nấp che giấu, muốn cùng chúng ta phân chia năm nhuận, nếu có dám can đảm giấu kín người, giết không tha. Nguyên đến còn phải phân chia năm, trong lòng La Trinh im lặng, cuối cùng chuẩn nhập lệnh của người ta có thể không phải thật cho không, nếu không chiếm cứ cái mảnh này vạn cổ hoang nguyên còn có ý nghĩa gì. Trừ lần đó ra, nếu là tao ngộ hiên viên nhất tộc người, xin tận lực thư giết bọn hắn. Thúy Hy nữ tử lại nói, cái mảnh này vạn cổ hoang nguyên đối với người tầm thường mà nói, là một chỗ mạo hiểm chi địa, nhưng đối với trong cốt tháp những cái kia có được huyết mạch hoang thần mà nói, tức thì là một thí luyện tràng. Hiên Viên cùng Sivu hai tộc đều hy vọng tận lực giết chết đối phương hậu duệ. Nhưng có huyết mạch hoang thần, hấp thu huyết mạch hoang cốt, thực lực so với bình thường hoang thần cường đại hơn rất nhiều, ở đâu là dễ dàng như vậy giết chết. Thường xuyên sẽ xuất hiện một tên có được huyết mạch hoang thần, đột sát một đám bình thường chuyện của hoang thần phát sinh. Cái này là nơi đây vì sao nguy hiểm như thế một nguyên nhân quan trọng. Thúy Y nữ tử lại nói một chút kia quy củ của hắn về sau, mà bắt đầu phân tổ rồi. Dựa theo ghi danh tên, bốn người một tổ, tạo thành một cái tạm thời tiểu đội, kết bạn mà đi. Mỗi một cái tên giao ra đây, những người này không hoàn toàn đi tới, sau đó giao đổi vị trí, đồng thời bắt đầu dò xét đồng đội của chính mình thực lực. Cuối cùng ai đều hy vọng đồng đội của chính mình lợi hại, ai cũng không hy vọng kéo một cái phiền toái. Tông Dịch, Kế Minh, Nhị Tình, La Trinh, các người bốn người làm một tổ, Thúy Y tay cô gái chấp nhất phần danh sách tụng niệm nói. Vết sẹo đao kia mặt, còn có đuôi ngựa nữ tử cùng với một gã khác dáng người tráng hán khôi ngô đi ra. Ba người bọn họ nhìn chung quanh, suy nghĩ cuối cùng một La Trinh là của người nào thời điểm, La Trinh cũng đi ra ngoài. Làm mặt thẹo chứng kiến La Trinh thời điểm, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn không nghĩ tới này mới ra đời thanh niên chính là cái La Trinh. Hắn mặt mũi tràn đầy sầu khổ rất đúng cái kia Thúy Y nữ tử nói ra cùng gia hỏa này một tổ. Có thể hay không đổi một cái. Phòng khách này chung đám hoang thần ánh mắt tụ tập tới đây, bọn hắn chú ý tới La Trinh về sau, cũng đối với đao ba nam đám người ném tới một tia đáng thương chi sắc. Thúy Y nữ tử đương nhiên biết rõ đao ba nam ý tứ, chính là cười lạnh một tiếng nói, Tông Dịch, người cũng không phải lần thứ nhất tiến vào vạn cổ hoang nguyên rồi. Không biết ta quy củ của nơi này sao? Chọn người coi như là một phế vật, cũng không thể sửa đổi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2128, nhập hoang nguyên. Tông Dịch nhìn La Trinh, vẻ mặt ghét bỏ bộ dạng, vẻ mặt đau khổ đối với cái kia Thúy Y nữ tử nói ra, ta đây có thể buông tha cho sao? Tên của ngươi đã trèo lên ghi tạc sách, nếu là lựa chọn buông tha cho, sẽ được xếp vào sổ đen. Sau này cũng không bị chuẩn nhập tiến vào vạn cổ hoang nguyên, Thúy Y nữ tử nhàn nhạt nói. Tông Dịch này là hoàn toàn buồn bực, đương nhiên vị kia tên là tóc đuôi ngựa của Nhị Tình nữ tử, cùng vị kia gọi Kế Minh khôi ngô hán tử sắc mặt cũng khó nhìn. Vấn đề này đang mang sinh tử, lại có ai nguyện ý làm trò đùa. Chẳng qua là việc đã đến nước này, hối hận cũng không hề có tác dụng, bọn hắn cũng chỉ có thể cam chịu cái kết quả này. Ai biết Tông Dịch như trước không cam lòng, ý nghĩ của hắn một chuyến. Nhìn chằm chằm vào La Trinh lộ ra hung tợn biểu lộ, tiểu tử, cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, hiện tại liền cho lão tử rời khỏi. Nếu như La Trinh rời khỏi, sẽ có kia người của hắn bổ sung tiến đến. Nhưng La Trinh sẽ trên sổ đen, sau này đều không thể nhận lấy chuẩn nhập lệnh của Sivu nhất tộc, cũng không cách nào nữa tiến vào vạn cổ hoang nguyên. Kế Minh cùng Nhị Tình ánh mắt hai người cũng nhìn chằm chằm vào La Trinh, bọn hắn tự nhiên cũng hy vọng La Trinh có thể biết khó mà lui. Nhìn xem Tông Dịch tại trước mặt chính mình trên nhảy dưới tránh, né đòn, La Trinh mặt mũi tràn đầy hờ hững, dựa vào cái gì muốn ta rời khỏi. Ngươi nếu không phải rời khỏi, đừng trách ta không khách khí, Tông Dịch trên mặt bộc lộ bộ mặt hung ác, hơn nữa vạn cổ hoang nguyên này vô cùng hung hiểm, ngươi nhất định sẽ chết tại đó. Ngươi nói một câu nói nhảm, La Trinh thản nhiên nói. Lúc trước này mặt thẹo bên trái một câu nói nhảm, lại một câu nói nhảm, bây giờ bị La Trinh một câu ế trụ, chẳng qua là trừng mắt La Trinh rồi lại không có biện pháp. Ai, Tông Dịch, thôi đi, liền coi như chúng ta tổ này chỉ có ba người, vấn đề cũng sẽ không quá lớn, tối đa chúng ta cẩn thận một chút, Nhị Tình khuyên. Kế Minh cũng là cười hắc hắc, kéo một tên phế vật, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Tại hai người khuyên bảo, Tông Dịch rốt cuộc dừng lại. Ít đám hoang thần này phân tổ hoàn tất, liền tại trong đại sảnh này tạm thời nghỉ ngơi. Lại chờ chừng nửa canh giờ, chợt nghe đến đại sảnh ở chỗ sâu trong truyền đến động tĩnh, lập tức có người hô trong vắt úy đại nhân đến. Chỉ chốc lát sau thì có một tên người mặc đồ trắng người trẻ tuổi, tại một đám đàn bà vây đỡ phía dưới chậm rãi tới. Này người trẻ tuổi mặc áo trắng nhìn qua không đến 20 tuổi, nhưng trong cơ thể hoang thần chi lực lộ vẻ thập phần hùng hồn, hơn nữa còn có một cỗ đặc biệt uy thế chất chứa trong đó, làm cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Người trẻ tuổi mặc áo trắng trên mặt mang một vòng hiền hòa vui vẻ, dừng bước lại, nhìn chung quanh một vòng sau lập tức nói ra, chư vị ở chỗ này đợi lâu. Kế tiếp liền hộ tống ta trong vắt úy đồng loạt tiến về trước vạn cổ hoang nguyên, hy vọng mọi người không nên lãng phí cơ hội lần này, tận lực thu thập hoang cốt. Lúc trước bọn hắn nói là người của Sivu tộc mang bọn ta tiến vào vạn cổ hoang nguyên, cái này gọi là trong vắt úy đúng là Sivu tộc người sao? La Trinh suy nghĩ nói, mẫu thân nói mình cũng có được Sivu huyết mạch, huyết mạch này là một chủng tộc truyền thừa, mắt sáng không cách nào phân biệt, La Trinh cũng không dễ phán đoán. Trong Vát Úy dứt lời liền cất bước đi ở trước mặt, dẫn đầu rời đi trước đại sảnh. Trong đại sảnh đám hoang thần cũng theo sát phía sau. Siêu siêu siêu siêu, này trong Vát Úy bay lên trời về sau, tất cả hoang thần cũng nhao nhao theo sát phía sau. Sivu tộc cứ điểm này khoảng cách vạn cổ hoang nguyên còn cách một đoạn, mọi người đang không trung phi độn gần nửa giờ, La Trinh liền thấy phía trước xuất hiện linh linh toái toái hài cốt. Khoảng cách vạn cổ hoang nguyên đã rất gần, La Trinh thầm nghĩ. Lập tức ánh mắt của La Trinh trông về phía xa phía dưới, mới nhìn đến phía trước cả vùng đất có một vòng nửa hình cung màn ánh sáng màu bạc, này màn ánh sáng màu bạc kéo dài không biết mấy vạn dặm, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, sợ là đem trọn vạn cổ hoang nguyên đều kể cả trong đó. Trong Vát Úy tại phía trước dẫn đường, bay thẳng đến chống đỡ đến màn sáng trước mặt, từ tay hắn trong móc ra một khối hình dạng đặc biệt mâm tròn. Chỉ thấy hắn đem mâm tròn nhẹ nhàng ném đi, khi này mâm tròn va chạm vào màn ánh sáng màu bạc đồng thời, này màn ánh sáng màu bạc liền lộ ra một lỗ hổng. Xem ra thế giới này đại thế lực, đều là dùng loại phương pháp này rào đất, cho nên ngoại lai giả không cách nào tùy ý tiến vào vạn cổ hoang nguyên. Này trong Vát Úy trước một bước tiến vào bên trong, những người khác cũng nối đuôi nhau vào. Chờ mọi người đều sau khi tiến vào, trong Vát Úy mới đưa mâm tròn thu hồi trở lại, như trước dùng cái kia hòa ái giọng điệu nói ra, chư vị có thể bắt đầu làm, ta đi trước một bước. Thân là Sivu tộc đệ tử, đều cần ở giữa sống chết lịch luyện thành dài, vạn cổ hoang nguyên này với tư cách Sivu nhất tộc cùng Hiên Viên nhất tộc lịch luyện chiến trường, tự nhiên là một cái tuyệt cao lịch luyện chi địa. Lời nói đã rơi xuống, này trong Vát Úy đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trong mắt phần đông hoang thần. Ai, Sivu tộc đệ tử thực là khí thế phi phàm. Đó là người ta tốt số, vừa ra đời liền có được Sivu huyết mạch, chúng ta cho dù có một khối Sivu huyết mạch hoang cốt trên tay, vẫn là không cách nào hấp thu trong đó hoang thần chi lực. Không nói Sivu huyết mạch, tùy tiện cho ta một dòng máu cũng không tệ rồi. Người đi mà nằm mơ à, huyết mạch từ lúc vừa ra đời chính là đã định trước. Người bình thường ngay cả có huyết mạch hoang cốt cũng không cách nào hấp thu, tựa như La Trinh đào được một khối hoang cốt của linh sát lang thần, hắn đồng dạng cũng không cách nào hấp thu. Trong Vát Úy sau khi rời đi, tại chỗ đám hoang thần mà bắt đầu thương nghị. Ít hoang thần này đại đa số cũng không phải lần thứ nhất tiến vào nơi đây, một ít lão luyện biết rõ ở đâu càng thêm an toàn, cũng biết nơi nào hoang cốt thêm nữa. Tại thương nghị trong quá trình, Tông Dịch, Kế Minh cùng Nhị Tình tựa hồ căn bản là không có đem La Trinh tính ở bên trong. Ba người bọn họ một hồi nghiên cứu thảo luận, sau đó Tông Dịch nhàn nhạt lườm La Trinh liếc mắt, nói tiểu tử, tuy rằng rất không muốn mang theo ngươi, bất quá nếu đã tới, ngươi liền tinh linh điểm. Ta dẫn người đi địa phương tốt, theo một tổ lại một tổ hoang thần không ngừng rời đi, La Trinh tổ này bốn người cũng hướng phía một cái hướng khác bay trốn đi. Trên không trung phi độn trong quá trình, La Trinh mặc mặc mà đem thần niệm chi lực triển khai, thấm xuống dưới đất bên trong. Khi hắn thấm xuống dưới đất lập tức, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Hắn giờ mới hiểu được, vì sao những người này nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tiến vào cái mảnh này vạn cổ hoang nguyên. Lúc này mới vừa tiến vào vạn cổ hoang nguyên. Hắn lại cảm giác được phía dưới ẩn giấu trên trăm khối hoang cốt. Khó trách vạn cổ hoang nguyên kia tấn thiết bộ lạc sẽ bị buông tha cho, so với trong này thật sự là quá bẩn tích. Hiện tại La Trinh đều có thể muốn có từ cứng cỏi di chuyển, dù cho theo hoang nguyên này biên cảnh lục tìm cá lọt lưới, đều có thể có thu hoạch không nhỏ. Không vội, càng là xâm nhập, hoang cốt số lượng càng nhiều, La Trinh sau khi ổn định tâm thần, đi theo ở sau lưng ba người phi độn. Như thế đi tiếp ước chừng 6 khoảng cách 7, 8 dặm. La Trinh dựa vào cường đại thần niệm điều tra, phát hiện dưới đất hoang cốt càng ngày càng nhiều, nhìn mình sai sót như vậy nhiều hoang cốt, La Trinh đều có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chính là ở đây, vèo, Tông Dịch trên không trung bỗng nhiên ngừng thân hình, hướng phía dưới hạ thấp đi. Bốn người sau khi hạ xuống, Tông Dịch quét một vòng hoàn cảnh chung quanh lập tức nói ra, mọi người chia nhau tìm kiếm hoang cốt, không cần đi được quá xa, nơi đây là một mảnh đất tốt, tương đối an toàn, hơn nữa hoang cốt số lượng cũng không ít. Ta trước đây mấy lần đều là ở chỗ này đạt được số lượng không ít hoang cốt. Tiếng nói hạ xuống, Tông Dịch nhàn nhạt lườm La Trinh liếc mắt, hắn dù sao nhìn La Trinh không vừa mắt, sợ chết liền thành thành thật thật ở lại chỗ này, đừng thêm phiền. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2129, tất cả xài thủ đoạn. Tông Dịch cảnh cáo La Trinh một tiếng về sau, mà bắt đầu tìm kiếm hoang cốt rồi. Nhị Tình cùng Kế Minh cũng tất cả tự tìm một cái phương hướng. Những người này tìm kiếm hoang cốt thủ đoạn mỗi người không giống nhau, trong tay của Nhị Tình cầm lấy một khối nho nhỏ hình tròn tấm gương, từ cái này trong gương hình tròn có nhàn nhạt hoang thần chi lực chấn động, thông qua cái kia thẳng cảm ứng, nàng có thể xác định hoang cốt phương vị đại khái. Bất quá cái gương này độ chặt chẽ tựa hồ không cao, dù cho xác định phương vị về sau, Nhị Tình thường thường cũng muốn tìm kiếm hồi lâu. So sánh dưới, thủ đoạn của Kế Minh liền bạo lực rất nhiều. Kế Minh này từ trong tu di giới chỉ lấy ra một thanh dài đến trên trăm trượng đinh ba, sau đó hắn kích phát trong cơ thể hoang thần chi lực về sau, hóa thành cao trăm trượng cự nhân. Chỉ thấy hắn một chút quơ đinh ba, đem chụp xuống dưới đất, không ngừng mà lật qua lại trên đất hài cốt. Những cái kia đinh ba cày qua mặt đất tự ra hiện từng đạo khe rãnh, những hài cốt kia bị đinh ba vuốt qua một lần về sau, từng khối nho nhỏ hoang cốt liền hút đinh ba phía trên. Như vậy tìm kiếm hoang cốt, hiệu suất tự nhiên rất nhanh. Nhị Tình cùng Tông Dịch nhìn về phía Kế Minh cái thanh kia trăm trượng dài đinh ba, trên mặt mơ hồ đều có một tia hâm mộ. Vị Kế Minh này sinh ra không tệ, một phần của cấp dưới Si Vưu tộc đại tông môn, trong tay hắn đinh ba cũng không phải là bình thường hoang thần có thể có. Ba người khác đều bắt đầu, La Trinh tự nhiên cũng không có thể nhàn rỗi. So sánh với người khác tất cả loại thủ đoạn, hắn chỗ dựa duy nhất chính là thần niệm. Đối với thần niệm vận dụng, vô luận là kỹ xảo hay vẫn là cường độ, bọn hắn cùng La Trinh đều không ở cùng một cấp bậc. Đã chọn một khối khu vực về sau, đứng ở hài cốt chồng chất phía trên, La Trinh tựa đầu có chút rủ xuống, ánh mắt hơi có chút tan rã, vô hình thần niệm lập tức lan đi. Này trong phạm vi mười mấy dặm hài cốt, mỗi một khối lớn nhỏ, hình dạng, đặc tính, tất cả đều phơi bày ra trong đầu hắn. Cái này, chuyện này, con người của La Trinh đột nhiên rụt lại một hồi, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc trước trên không trung phi độn thời khắc, La Trinh liền lặng yên quan sát qua. Này một mảnh vạn cổ hoang nguyên đích xác rất dồi dào, nhưng hắn không ngờ tới Tông Dịch chọn phiến khu vực này vậy mà phú giao đến loại trình độ này. Tại thần của hắn niệm dò xét phía dưới đất này thậm chí có trên nghìn khối hoang cốt, hơn nữa tại nơi cực sâu có một khối hoang cốt đầu lại có một trượng lớn nhỏ. Tông Dịch đám người kia dù sao cũng là lão thủ, quanh năm trà trộn ở mảnh này trên vạn cổ hoang nguyên, biết rõ nơi nào thu hoạch lớn, cũng biết ở đâu an toàn hơn. Vèo, thân hình của La Trinh chợt lóe lên, hướng chạm đất hạ duỗi ra một tay. Lực lượng vô hình theo những hài cốt kia trong khe hở chui vào xuống dưới, kể cả dưới đất hoang cốt phía trên. Sau đó tay của hắn đột nhiên nhắc tới, rầm rầm, mười mấy mai hoang cốt đã bị La Trinh một chút kéo lên, hướng phía tay phải của hắn kích xạ mà tới. La Trinh đem tay phải lật lại, kích hoạt lên tu di giới chỉ, ít hoang cốt này thẳng chui vào tu di giới chỉ của hắn trong. Vô luận là Nhị Tình hay vẫn là Kế Minh bọn hắn đào móc hoang cốt cuối cùng bằng đi một tí vận khí, La Trinh như vậy đào móc hoang cốt vô cùng chính xác, hiệu suất tự nhiên cao rất nhiều lần. Không đến thời gian một nén nhang, La Trinh liền đem vùng này nhỏ vụn hoang cốt đào xong hết rồi, cuối cùng hắn dừng lại ở một chỗ trên đất trống. Khối kia một trượng lớn nhỏ hoang cốt, vùi giấu ở sâu đạt ngàn trượng dưới mặt đất, tưởng muốn moi ra nhất định khiến cho động tĩnh không nhỏ. La Trinh lặng yên nhìn lướt qua nơi xa Nhị Tình, đám người Kế Minh. Sau đó một cỗ lực lượng vô hình hình thành một cái xoay tròn tốc độ cao đinh ốc, hướng phía dưới không ngừng mà chui vào tìm tòi. Tạch tạch tạch két, lực lượng này bổn nguyên đinh ốc xoay tròn tốc độ cao phía dưới, lập tức đem không mấy hải cốt bay lên. Trong nháy mắt, La Trinh liền chui ra một cái hố to. Động tĩnh khổng lồ phía dưới, lập tức đưa tới Nhị Tình, chú ý của đám người Kế Minh. Nhị Tình hất lên sau ót bím tóc đuôi ngựa, hai mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Kế Minh nhìn thoáng qua, chẳng qua là cười hắc hắc, chính là chăm chú trong tay mình việc, tiếp tục cua cái kia dài hàng trăm trượng đinh ba. Phế vật kia đang làm gì đó? Cách đó không xa Tông Dịch sắc mặt trầm xuống, chợt hướng phía La Trinh bên kia đi đến. Tại trên vai của hắn có một cái xinh xắn sóc nhìn chung quanh, ngây thơ khả ái, con sóc này cả người màu vàng bóng loáng da lông, loại này sóc có một cái thiên phú, chính là đối với hoang thần chi lực hết sức mẫn cảm, rất nhiều tìm kiếm hoang cốt người đều sẽ phục tùng một con mang theo trên người, Tông Dịch liền là dựa vào loại này nho nhỏ sóc tới tìm kiếm hoang cốt. Rầm rầm, không ngừng mà có các loại hình dáng hài cốt bị nhấc lên ra cái rãnh to kia, chồng chất ở chung quanh. Thời gian nửa nén hương không đến, này hố to đã đạt 6-7-8 trượng sâu. Xong hết rồi, đứng ở đại đáy hố La Trinh hai tay triển khai, lực lượng bổn nguyên xâm xuống dưới đất hơn 200 trượng chiều sâu, lặng yên hóa thành một đạo lực lượng vô hình chi hoàn, thật chặt cô ở đằng kia khối một trượng dài trên hoang cốt. Lên, dắt lấy khối hoang cốt khổng lồ kia, La Trinh bắt đầu chậm rãi bay lên. Phía trên khối hoang cốt kia còn đè nặng không mấy hài cốt, nhưng muốn kéo lên, còn chi phí một hồi khí lực. Đúng vào lúc này, Tông Dịch đã đứng ở cái rãnh to này biên giới, hướng phía dưới trông đi qua. Hắn vô cùng bất mãn La Trinh làm ra động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa ở trong mắt Tông Dịch, La Trinh gia hỏa này căn bản không có tìm kiếm hoang cốt thủ đoạn, như vậy hạt chiết đằng chỉ có thể là thêm phiền. Cái mảnh này vạn cổ hoang nguyên nguy hiểm muôn phần, nếu là bị Hiên Viên nhất tộc người phát hiện, chỉ sợ sẽ dẫn tới giết sinh họa, hắn ý định cảnh cáo một phen tiểu tử này không nên hạt chiết đằng. nhưng hắn vừa nhìn xuống, có chút xem không hiểu. La Trinh này giống như thập phần tốn sức tha duệ vật gì, mà đại đáy hố hoang cốt không ngừng hướng hai bên gạt ra, phảng phất có vật lớn cành càng miêu tả sinh động. Đến cùng làm cái quỷ gì? Tông Dịch nhìn chằm chằm phía dưới. Rất nhanh Tông Dịch liền thấy đại đáy hố bỗng nhiên lộ ra một đoạn to lớn xương cốt, theo La Trinh kéo phía dưới, xương này toàn bộ bị La Trinh túm kéo lên. Càng là khổng lồ hoang cốt, tích chứa hoang thần chi lực thì càng nồng đậm. Tông Dịch liếc mắt nhìn lên trên, lập tức cảm nhận được một cỗ mãnh liệt hoang thần chi lực. Đây là một khối hoang cốt, dài chừng một trượng đại hoang cốt. Từ trong cặp mắt Tông Dịch đột nhiên lóe ra ánh sáng khác thường, điều này sao có thể? Tiểu tử này là như thế nào phát hiện? Trên vạn cổ hoang nguyên trước hết nhất bị phát giác hoang cốt, bình thường đều là bề mặt quả đất hoang cốt. Có một ít hoang cốt khổng lồ, thậm chí có ngàn trượng, vạn trượng. Bất quá ít hoang cốt khổng lồ kia sớm đã bị trong cốt tháp các cường giả chiếm cứ, bình thường hoang thần căn bản khó gặp. Nhưng ở sâu dưới lòng đất luôn có một chút cá lọt lưới. Những thứ này cá lọt lưới dùng bình thường thủ đoạn rất khó phát giác, vô luận là Tông Dịch bên người tiểu tùng thử, hay vẫn là nhị tình trên tay gương đồng, đều không thể cảm giác được sâu trong lòng đất. Về phần Kế Minh trên tay Đinh Ba, hắn không có khả năng đem khắp vạn cổ hoang nguyên sâu trong lòng đất cày một lần,